Đệ đệ Lâm Sinh can đảm nói, tỷ, làm bùn thợ học đồ còn phải chờ thu hoạch vụ thu sau mới bắt đầu, kia này hơn nửa năm ta liền không có gì sự nhưng làm. Tiểu Như buồn bực, như thế nào không có việc gì làm, ngươi không được giúp đỡ cha mẹ làm ruộng trồng trọt sao? Tỷ, ngươi còn không biết sao, trong nhà đồng ruộng thiếu, cha mẹ hai người là có thể vội đến lại đây. Ta đã muốn đi Thạch Đầu Sơn đâu, chính là Lý địa chủ nói không mãn 18 tuổi không cần, ngài sức lực không nhảy vọt. Cho nên, ta nghĩ, ta có thể hay không giúp tỷ phu cùng đi thu lương, sẽ giúp ở cửa hàng bán. Lâm Sinh sau khi nói xong, ánh mắt kia cực khẩn trương mà nhìn Tiểu Như cùng Trạch Sinh, thấy bọn họ hai kinh ngạc, hắn chạy nhanh cúi đầu. Trạch Sinh cùng Tiểu Như hai người trong lòng hiểu rõ, mà không nói ra mà đồng thời suy đoán, Lâm Sinh đây là tưởng lưu lại nơi này, nhiều cùng Tiểu Thanh gặp mặt. Từ hắn kia khẩn trương lại nhấp nháy không chừng trong ánh mắt là có thể nhìn ra tới, nếu chỉ là tưởng giúp đỡ tỷ phu làm việc, hẳn là thoải mái hào phóng mà nói, hơn nữa vẫn là thực tự hào mà nói mới đúng, vì tỷ phu xuất lực, vì sao sẽ nói đến như vậy ngượng ngùng, ngữ khí còn như vậy chiều cầu. Tiểu Như cùng Trạch Sinh đều ngữ kết, đây là nên đáp ứng, vẫn là không nên đáp ứng. Kỳ thật Trạch Sinh cũng chính vì không ai hỗ trợ phát sầu đâu, bởi vì đầu xuân, cha cùng đại ca đều phải phiên điền cày ruộng, qua không bao lâu liền phải bắt đầu gieo giống. Bọn họ không chỉ có muốn loại chính mình kia một phần, còn phải giúp Trạch Sinh loại. Bởi vì Trạch Sinh đồng ruộng chính hắn là hoàn toàn không có thời gian loại. Đã toàn giao cho bọn họ, thương lượng hào ấn một ngày 30 tiền công cấp. Phương lão cha cùng Lạc Sinh không rảnh giống năm trước 10 tháng cùng tháng 11 như vậy, giúp Trạch Sinh, Tiểu Như lại không thể đi theo hắn đi ra ngoài. Rốt cuộc trong nhà có một đôi hài tử, nếu là có cái đau đầu não nhiệt, Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân liền hoảng loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm Sinh chủ động đưa ra, muốn hỗ trợ, xem như một kiện rất tốt sự. Chính là Trạch Sinh cùng Tiểu Như vẫn là thực cho dự, nếu là Lâm Sinh thật lâm vào lưới tình gì đó nên làm cái gì bây giờ? Trạch Sinh đương nhiên biết hắn cha mẹ là sẽ không nguyện ý làm Tiểu Thanh, gả cho Lâm Sinh, tuy rằng hắn cảm thấy Lâm Sinh cũng không tệ lắm, nhưng hắn làm không được cái này chủ a, huống chi hắn cũng có thể lý giải hắn cha mẹ, ai không hy vọng chính mình khuê nữ gả đến hảo một chút, Lâm Sinh xác thật không có xông ra địa. Phương Tiểu Như sợ bởi vì chuyện này sau này phát triển đi xuống, sẽ chập đến hai nhà nháo ra mâu thuẫn tới, đến lúc đó cha mẹ chồng quái nàng cùng Trạch Sinh phóng túng này một đôi lui tới, kia đã có thể không hảo. Lâm Sinh thấy bọn họ hai khó xử mà nhìn hắn, cũng không đáp lời, thực thất vọng, chán nản nói, ta lại không cần tiền công, này cũng không thành sao. Tiểu Như đáp, này không phải tiền công sự, ngươi. Nàng thấy đệ đệ so Trạch Sinh còn gầy, cũng không Trạch Sinh cao, liền. Tìm cái lý do, ngươi này thân thể, sợ là ăn không hết cái này khổ. Thu lương lại vận lương trở về, chống nhau đến một ngày một đêm, ngưu kéo không nhúc nhích, còn muốn ở phía sau đẩy xe, ngươi có thể hành. Lâm Sinh vỗ bộ ngực, nói, tỷ, ngươi nhưng đừng coi khinh ta là gầy một ít, ngày thường ở nhà, ta cùng cha chính là làm giống nhau sống, đánh hạt kê cũng không thể so cha kém. Tỷ phu trước kia đều sẽ không làm ruộng mà, cũng không trải qua việc nặng nhọc, hắn có thể ăn được cái này khổ. Ta như thế nào liền không được? Trạch Sinh bị Lâm Sinh nói được có chút mềm lòng, liền nói, hảo đi, qua 15, ta liền phải vội đi lên, ngươi đến lúc đó đi theo cùng đi đi. Lâm Sinh nghe xong tức khắc tim đập gia tốc, hưng phấn đến không biết nên nói cái gì, cũng chỉ biết nói, cảm ơn tỷ phu, cảm ơn tỷ phu. Phải biết rằng nếu là như thế này, về sau hắn liền có thể thường xuyên nghỉ ở nơi này, chẳng phải là thường xuyên có thể thấy Tiểu Thanh. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn hưng phấn căng. Bản vô pháp che giấu được. Trạch Sinh bị Lâm Sinh bộ dáng này chọc cười, ngươi trước ta làm việc, như thế nào còn tạ khởi ta tới. Lâm Sinh lại ngượng ngùng lên, Triệu Tiểu Như cùng Trạch Sinh cười cười, chạy nhanh đi ra ngoài. Lâm Sinh vừa ra đi, Tiểu Như liền đứng lên, tướng môn buộc chết. Sau đó đi vào Trạch Sinh trước mặt, một chút ngồi ở trong lòng ngực hắn, một tay ôm cổ hắn, nhéo mũi hắn, kiều thận nói, ngươi như thế nào tự chủ trương, ngươi còn không có hỏi qua ta ý kiến đâu. Trạch Sinh dùng vòng tay trụ nàng eo, bất đắc chỉ nói, ngươi là Lâm Sinh thân tỷ tỷ, nói cự tuyệt nói không có gì. nhưng ta là hắn tỷ phu, nếu không đồng ý, có phải hay không có vẻ quá bất cận nhân tình, hắn là cậu muốn giúp ta vội a. Ngươi không nhìn hắn vừa rồi kia thất vọng bộ dáng, ngươi không mềm lòng. Ngươi lúc này mềm lòng, đến lúc đó phiền toái liền tới rồi. Lâm Sinh giống như tổng cộng cũng chỉ gặp qua Tiểu Thanh 4 lần đi, hơn nữa vẫn là bao gồm hôm nay, hắn thật là vì nhiều trông thấy. Tiểu Thanh sao? Cha mẹ đã biết nhưng làm sao bây giờ? Tiểu Như đều có điểm lộng không rõ, 16 tuổi thiếu niên đối một cái gặp qua 4 lần cô nương động chân tình, vì có thể nhìn thấy nàng, nguyện ý làm miễn phí việc nặng nhọc. Không phải nguyện ý, là cầu làm. Giống như còn mang cảm động. Trạch Sinh học Tiểu Như ngày thường ái lời nói, làm sao bây giờ? Rau trộn. Tiểu Như cười nói, nha nha nha, đến không được, học được hai chữ, liền có tác dụng. Đến lúc đó nương nếu biết Lâm Sinh đối Tiểu Thanh cố ý, tới hỏi chúng ta khi, ta liền làm bộ không biết, ngươi toàn ôm lấy đi, dù sao là ngươi đáp ứng Lâm Sinh. Chúng ta lần này nếu là không đồng ý Lâm Sinh, hắn lần sau còn sẽ tìm khác lý do tới cầu chúng ta. Hắn sẽ không một chút không thành tựu hết hy vọng. Trạch Sinh đem trong lòng ngực Tiểu Như một phen bế lên, đừng động bọn họ, chúng ta ngủ đi. Hắn một chút đem Tiểu Như ôm đến trên giường, đè ở trên người nàng. Ngươi nơi nào là muốn ngủ a? Ngươi chính là muốn làm chuyện xấu. Tiểu Như cào hắn cánh tay oa. Trạch Sinh che lại nàng miệng, hư, nhỏ giọng điểm, nếu là làm đại bảo cùng Tiểu Bảo nghe thấy được, bọn họ sẽ thẹn thùng. Tiểu Như hung hăng mà khắp một chút hắn cánh tay, phóng nhẹ thanh âm nói, ta nói loại này lời nói, ngươi lo lắng hài tử nghe thấy được, kia đợi chút chúng ta, cái loại này thanh âm, ngươi sẽ không sợ bọn họ nghe được. Trạch Sinh bị Tiểu Như véo đến thẳng tê miệng, nhưng không kêu ra tới, biện giải nói, ngày gần đây ta vẫn luôn ở dạy bọn. Họ nói chuyện, tuy rằng bọn họ căn bản sẽ không nói, nhưng nói không chừng bọn họ có thể nghe hiểu được. Bất quá! Cái loại này thanh âm, bọn họ khẳng định là nghe không hiểu, ngươi yên tâm hảo. Ngươi cái đại lưu, Trạch Sinh đột nhiên cưỡng chế tới, ngăn chặn Tiểu Như miệng, các kia manh tự cũng bị hắn nuốt đi vào. Từ tháng Chiên 16 bắt đầu, Trạch Sinh liền mang theo Lâm Sinh đi mặt khác mấy cái huyện thu lương, chính huyện bởi vì ly gặp tai họa huyện gần nhất cho nên lương đều. Bị những cái đó thương gia thu đến không sai biệt lắm, không có lương. Này liền ý nghĩa hiện tại thu lương đến càng vất vả, buổi tối còn muốn bên ngoài huyện tìm khách điếm trụ. Qua lại phận mấy tranh, Lâm Sinh cũng từ từ quen đi, cũng không cảm thấy rất mệt, hắn là từ nhỏ đến lớn đều làm việc nhà nông, chân chính làm khởi sống tới so Trạch Sinh còn mạnh hơn, chẳng qua kia thân thể có vẻ gầy yếu mà thôi. Lâm Sinh làm được thực hăng hái, đặc biệt là mỗi lần buổi tối trở về có thể ở tỉ tỉ trong. Nhà, hắn liền hưng phấn đến không biết nguyên cớ, chính là có khi chờ hắn trở về, Tiểu Thanh đều ngủ hạ, cũng không gặp nàng, hắn lại gục xuống cái đầu. Nếu là nào thứ trở về nhìn đến Tiểu Thanh ở mang theo Tiểu Bảo, hắn một thân mỏi mệt liền biến mất toàn vô, lại cả người đều là kính, ánh mắt kia đều là dập lóng lánh. Hắn vui vẻ một ưu, đều bị Trạch Sinh cùng Tiểu Như xem ở trong mắt, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng mà nhìn. Lâm Sinh cùng Tiểu Thanh liền lời nói cũng chưa nói, tổng. Không thể đi nói cái gì nên cùng không nên nói đi. Một ngày này, bọn họ trở về tính sớm, đuổi kịp người một nhà ăn cơm chiều. Trạch Sinh ăn cơm xong sau, liền đi tắm rửa một cái, sau đó thay phiên ôm Đại Bảo cùng Tiểu Bảo chơi. Đại hài tử chơi mệt mỏi, hắn cũng mệt mỏi, liền chạy nhanh lên giường ngủ. Tiểu Như rửa mặt lúc sau, vào phòng khi, thấy Trạch Sinh đã nằm xuống. Bất quá còn chưa ngủ, nàng nhìn Trạch Sinh trên mặt không thích hợp, chính là đem đèn dầu đoan lại đây, đối với hắn mặt chiếu. Chiếu? Làm sao vậy? Trạch Sinh bị Tiểu Như chiếu đến không hiểu ra sao, còn dùng tay sờ sờ mặt. Ngươi trên mặt giống như dài quá mấy cái tiểu đậu đậu, hắc hắc, khẳng định là thanh xuân đậu. Tiểu Như buông đèn dầu, không như thế nào để ý, có lẽ là không nghỉ ngơi tốt, quá mệt mỏi, ngươi chạy nhanh ngủ đi. Trạch Sinh cũng xác thật có chút mệt nhọc, cũng không truy vấn cái gì là thanh xuân đậu, chuỗi tay ôm Tiểu Như, không trong chốc lát, hắn liền ngủ rồi. Buổi sáng rời giường khi, Trạch Sinh thấy Tiểu Như đã rời khỏi giường, ở đàn kia gấp đến độ xoay quanh, trong chốc lát cấp Đại Bảo Tiểu Bảo rửa mặt, trong chốc lát thiết rau xanh cùng cà rốt, sau đó chụp đến dập nát, đại có nước, nàng liền vội vàng đút cho hài tử uống. Trạch Sinh có chút luống cuống, Tiểu Như, ngươi làm sao vậy, làm gì cứ như vậy cấp? Đại Bảo cùng Tiểu Bảo trên mặt nổi lên thật nhiều mọc nhỏ bao, không biết là bệnh thủy đậu, vẫn là bệnh mẫn ngứa, lần trước lão Lang Trung không phải nói, nếu là nổi lên bệnh mẫn ngứa, liền uy này đó nước cấp hài tử uống sao? Còn muốn nhiều rửa sạch. Ta đã đem khăn dùng nước sôi nấu quá, cấp hài tử tẩy quá vài biến. Tiểu Như hướng Tiểu Bảo trong miệng uy khi, Tiểu Bảo ngại không hảo uống, còn ra bên ngoài phun. Đại Bảo nhưng thật ra hảo uy, vừa rồi uống lên một ít, đã bị Tiểu Vân ôm đến trong viện đi chơi. Trạch Sinh từ nhỏ thanh trong tay tiếp nhận Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, nghe cha nói, cái này nhưng hảo uống lên, tới. Xem ra Tiểu Bảo vẫn là thích cha, có Trạch Sinh như vậy ôm hóng, hắn cũng ngoan. Tiểu Như dùng cái muỗng hướng hắn trong miệng uy mười mấy khẩu, hắn đều không có ra bên ngoài phun. Tiểu Như buông chén, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Trạch Sinh trên mặt lại toát ra mấy cái đậu đậu tới, không giống như là thanh xuân đậu. Trạch Sinh, không phải là ngươi trên mặt trường đậu đậu, truyền cho Đại Bảo Tiểu Bảo đi, hôm qua bọn họ trên mặt còn cũng chưa trường đâu. Cái gì là đậu đậu, ngươi nói chính là mụn nước sao? Trạch Sinh chạy tới lấy gương chiếu. Chiếu, trên mặt hắn mới mấy cái, không có việc gì, chỉ là Đại Bảo cùng Tiểu Bảo trên mặt rất nhiều. Tiểu Như nghĩ đến khi còn nhỏ rất nhiều người trường bệnh thủy đậu, cũng chưa chuyện gì, quá một tuần thì tốt rồi, liền nói, chính là một loại mụn nước, loại này sẽ lây bệnh, khẳng định là ngươi tối hôm qua ôm bọn họ hai cái, còn thân cái không để yên. Loại này đậu đậu sẽ ngứa, sợ hài tử một trảo, liền càng khó chịu. Không có việc gì, quá mấy ngày thì tốt rồi, ngươi không cần quá lo lắng. Trạch Sinh buồn bực, ta hảo hảo như thế nào hội trưởng loại đồ vật này. Nghĩ đến hài tử mười có Gigi là bị hắn lây bệnh, hắn trong lòng thực tự trách, cũng không dám lại ôm Tiểu Bảo, chạy nhanh làm Tiểu Thanh ôm Tiểu Bảo ôm đi ra ngoài. Ăn qua cơm sáng, Trạch Sinh cùng Lâm Sinh liền đến phía trước cửa hàng bán lương đi. Tới rồi buổi chiều. Cũng không biết từ nào truyền đến, nói Quý huyện gần nhất có người ra bệnh đậu mùa, đã chết vài người, chính là trên mặt, trên người đều trường mụn nước, chảy mủ. Đại gia thấy Trạch Sinh cùng Lâm Sinh chính là từ Quý huyện vận tới lương, cố tình Trạch Sinh trên mặt còn dài quá mấy cái đậu, liền sợ tới mức toàn chạy ra, cũng không dám tới mua lương. Trạch Sinh vừa nghe nói là bệnh đậu mùa, sợ tới mức hồn cũng chưa, hắn không phải lo lắng cho mình sẽ chết. Mà là lo lắng hai đứa nhỏ a, bọn nhỏ đã đầy mặt đều đúng vậy. Hắn cùng Lâm Sinh chạy nhanh qua cửa hàng về nhà, chính là tới rồi gia, hắn bỗng nhiên nhớ tới bệnh đậu mùa là sẽ lây bệnh, hơn nữa, vẫn là sẽ người chết. Hắn tay chống môn, ly Tiểu Như rất xa, rơi lệ đầy mặt mà nói, Tiểu Như, hài tử đều được, đều cho ta, Tiểu Như bị Trạch Sinh này vừa khóc. Làm cho tâm hoảng hoảng, giống như ra thiên đại sự giống nhau, nàng vừa đi gần Trạch Sinh liền lui ra phía sau vài bước. Tiểu Như nóng nảy, rốt cuộc là làm sao vậy? Lâm Sinh cũng ở bên gạt lệ, nghẹn ngào nói, tỷ phu có thể là từ Quý huyện lây bệnh đậu mùa, Đại Bảo cùng Tiểu Bảo trên mặt lớn lên. Cũng có khả năng là, cái gì? Bệnh đậu mùa. Các ngươi là nói cái loại này cơ hồ trị không hết bệnh đậu mùa sao? Sao có thể, này rõ ràng là bệnh thủy đậu. Tiểu Như ở kiếp trước khi, nàng chính mình phải quá bệnh thủy đậu, vẫn là đọc tiểu học thời điểm. Bác sĩ nói căn bản không quan trọng, làm nàng thỉnh một tuần giả, ở nhà ngốc không trúng gió là được. Bệnh thủy đậu cùng bệnh đậu mùa căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Trước nay chưa nói quá được bệnh thủy đậu sẽ người chết, bác sĩ nói. Liền dược đều không cần ăn. Chính là Trạch Sinh cùng Lâm Sinh cũng đều không hiểu cái này nha, bọn họ cho rằng Tiểu Như cũng không hiểu, chỉ là đang an ủi Trạch Sinh mà thôi. Trạch Sinh nghĩ đến hài tử, đã sợ tới mức có chút chịu đựng không nổi, một chút nằm liệt ngồi dưới đất. Tiểu Như chạy tới chiều hắn, Trạch Sinh, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên như vậy yếu ớt, thật sự không có việc gì, không giống như là bệnh đậu mùa, chỉ là bệnh thủy đậu mà thôi, ngươi đừng lo lắng. Trạch Sinh nào dám. Làm Tiểu Như chạm vào, ngươi đừng tới đây, mau đi xem hài tử thế nào, không, ngươi đừng đi xem. Như vậy cũng sẽ lây bệnh cho ngươi. Trạch Sinh chạy nhanh lại bò lên, ra bên ngoài chạy. Tiểu Như truy vấn, ngươi đi đâu? Ta đi trấn trên tìm Chu Lang Trung. Trạch Sinh nổi điên mà chạy đi ra ngoài, trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu là Chiêu Lan Trung cũng sẽ không trị, liền đi Vĩnh huyện tìm cái kia Đỗ Lan Trung. Chính là, nghe nói, được bệnh đậu mùa, mười có chi chi là trị không hết, lại. Lợi hại Lan Trung đều không nhất định hành. Hắn chọc theo đường đi miên man suy nghĩ, vừa kinh vừa sợ, hắn vô pháp tưởng tượng nếu thật là được bệnh đậu mùa, thật sự mất mạng, hắn liền sẽ không còn được gặp lại Tiểu Như. Hài tử, hắn cũng không dám tưởng, nếu hài tử xảy ra chuyện, chẳng sợ hắn không chết, cũng đến đi theo đi tìm chết, bởi vì hắn vô pháp làm chính mình sống sót. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào chạy đến trấn trên. Chu Lan Trung thấy hắn đổ mồ hôi đầm đìa mà chạy tới, còn thất hồn lạc phách, mới vừa vào cửa, liền chân mềm nhũng, một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sợ tới mức Chu Lan Trung đầu tiên là vội vàng lui về phía sau vài bước. Sau đó mới lại đây đem hắn nâng dậy tới. Trạch Sinh bị Chu Lan Trung nâng dậy tới sau, đột nhiên lại một chút nhảy khai. Chu Lan Trung, ngươi ly ta xa một chút, ta có thể là được bệnh đậu mùa, từ Quý huyện truyền tới, ngươi sẽ trị loại này bệnh sao? Ngươi có thể đi nhà ta, hỗ trợ nhìn xem ta hai đứa nhỏ sao? Bọn họ trên mặt dài quá thật nhiều. Trạch Sinh nói, liền nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Chu Lan Trung nghe Trạch Sinh nói là bệnh đậu mùa, tức khắc sợ tới mức sau này lui một trường. Đại hắn xa xa nhìn Trạch Sinh mặt, cảm thấy không rất giống, nếu là vừa khởi xướng tới, cũng không đến mức mới mạo mấy cái nha. Hắn liền tráng lá gan lại đi phía trước đi rồi hai thước, cẩn thận lại nhìn một phen, vẫn cứ không dám xác định. Hắn còn trước nay không trị liệu quá đến bệnh. Đậu mùa người bệnh, chỉ là từ y thư thường biết cái này bệnh trạng. Lúc đầu bệnh trạng xác thật không rõ ràng, nói không chừng Trạch Sinh cũng là vừa lây bệnh thường đâu. Ta cũng nghe nói Quý huyện gần nhất đã chết vài người, bất quá bọn họ nguyên nhân chết còn không có xác định, đơn giản là bọn họ trên người dài quá không ít mụn nước, liền nói là được bệnh đậu mùa, loại này cách nói cũng quá mức võ đoán một chút. Nếu thật là được bệnh đậu mùa tới chết, kia khẳng định đã sớm toàn thân chảy mủ, sao có thể còn chỉ là mụn nước? Huống chi muốn thật là bệnh đậu mùa, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu, nhưng Quý huyện chỉ chết 6-7 cá nhân mà thôi. Bất quá, đây cũng là ta suy đoán mà thôi, rốt cuộc có phải hay không bệnh đậu mùa, vẫn là rất khó nói. Nghe Chiêu Lan Trung như vậy một phen lời nói, Trạch Sinh nổi lòng thoáng ổn một ít. Nếu không có hoàn toàn khẳng định, như vậy hắn hài tử liền có một đường sinh cơ. Chiêu Lan Trung lại nói, dù sao ngươi hai đứa nhỏ đã lây. Bệnh thường, rốt cuộc có phải hay không được bệnh đậu mùa, chỉ có thể xem các ngươi phụ tử ba người mệnh có thể, hay không đến ông trời phù hộ. Nếu là phổ biến mụn nước, nhiều cho bọn hắn tẩy tẩy, uống nhiều rau dưa hoặc trái cây tiên nước, không cần ra cửa trúng gió, ở trong phòng ngốc cái 7-8 ngày, liền sẽ không có việc gì. Nếu là bệnh đậu mùa, lão hủ cũng không có thể ra sức, cho dù là cung đình ngự y tới, phỏng chừng cũng là uổng công. Trạch Sinh minh bạch ý tứ chính là chờ, sống hay chết xem thiên mệnh. Tiểu Như vốn dĩ cảm thấy không có việc gì, bị Trạch Sinh cùng Lâm Sinh như vậy một nháo, trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Lại đến Tiểu Bảo cùng Đại Bảo trước mặt vừa thấy bọn họ trên mặt trường rậm rạp bệnh sởi, đặc biệt là miệng chung quanh, nàng lúng cuống, hay là thật là được bệnh bất trị bệnh đậu mùa. Nếu thật là bệnh đậu mùa làm sao bây giờ? Trạch Sinh, Đại Bảo, Tiểu Bảo, bọn họ, nàng sẽ mất đi bọn họ, chính mình lẻ loi một người lưu còn nơi này. Nghĩ vậy, nàng đột nhiên thấy ván đầu hoa mắt, thiên huyển mà chuyển, một chút té xỉu. Tiểu Vân cùng Tiểu Thanh cũng đã sớm không dám ôm Đại Bảo cùng Tiểu Bảo, chỉ là đem bọn họ đặt ở chiêu giường, sau đó ngồi ở bên cạnh khóc lớn. Thấy Tiểu như té xỉu, các nàng lại chạy tới cùng Lâm Sinh cùng nhau, đem nàng nâng đến trên giường. Lâm Sinh thủ Tiểu Như khóc, Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân thủ Đại Bảo Tiểu Bảo khóc. Còn cái gì cũng chưa xác định đâu, bọn họ tất cả đều khóc đến thương tâm muốn chết, thê. Thảm nhân gian. Loại sự tình này không cần một canh giờ, toàn thôn người đều đã biết. Các thôn dân sợ hãi đến độ không dám từ nhà bọn họ cửa qua, tất cả đều đường vòng mà đi. Còn có một ít miệng độc người, nói Trạch Sinh mấy năm gần đây quá thuận, phúc hưởng qua đầu, nên xui xẻo. Còn đếm kỹ Trạch Sinh mấy năm nay chuyện tốt, năm kia cưới xinh đẹp như hoa nương tử, còn sẽ buôn bán, nhật tử quá đến có tư có vị, năm trước lại được một đôi nhi tử, lớn lên đều giống như người trung long, lại còn có dưỡng đến thuận, đau đầu nhức óc đều cực nhỏ, không giống ngưu đặng lúc ấy, mỗi cách mấy ngày liền nháo một lần bệnh. Đã xảy ra nạn châu chấu, mọi nhà đều vì không lương ăn cắp, hắn lại tránh đồng tiền lớn, năm nay mới đầu xuân, hắn lại trụ vào này tòa quả thực là tiên nhân trụ phòng ở. Mấy năm gần đây, trạch sinh tựa hồ liền không gặp được quá một kiện việc khó. Hòa phúc tương y, nếu phúc đều hưởng qua đầu, hòa cũng nên tới. Một khi có người mở miệng nói như thế luận điều khi, một lát liền có. Người đem lời này truyền khắp toàn bộ thôn, toàn bộ trấn. Có chút ngày thường đố kỵ người còn thêm mắm thêm muối, nói, rốt cuộc đến phiên một hồi mọi người đều ăn ổn đến quá, mà hắn một người xui xẻo tột cùng, không đúng, không phải hắn một người, còn có một đôi lớn lên không giống phàm thai hài tử. Còn có người nói, mỗi năm không đều có mấy hộ nhà dưỡng không sống tiểu hài tử sao, nếu thật là được loại này bệnh đã chết, cũng coi như bình thường. Trương thị biết được việc này, thiếu chút nữa. Chết ngất qua đi. Vẫn là Phương lão cha khắp nàng người trung, mới đem nàng cấp phéo trở về hồn tới. Phương lão cha xăm Trương thị cùng nhau lại đây xem hài tử. Lâm sinh ngăn đón không cho bọn họ ôm hài tử, chỉ làm cho bọn họ ở chiêu mép giường nhìn. Bọn họ nhìn hài tử trên mặt xác thật là vẻ mặt tiểu mụn nước, cho rằng thật là bệnh đậu mùa, đều kêu trời khóc đất. Lâm sinh cùng tiểu thanh, tiểu vân vốn dĩ vừa rồi liền khóc thật sự thảm. Lại bị bọn họ nhị lão như vậy một nhuộm đẫm, lại thất thanh, khóc róng. Tiểu như bị bọn họ bực này thê thảm kêu rên cấp đánh thức. Nàng suy nghĩ, chẳng lẽ thật là chính mình xuyên tới sao, quá đến quá thuận, nên hưởng thụ đều hưởng thụ, cho nên phải thất phu thất tử, hết thảy hạnh phúc đều phải bị cướp đi. Vì, chính mình ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Nơi nào là phúc hưởng đủ rồi, nàng cùng trạch sinh còn không có phát đại đại tài, nàng còn không có cùng trạch sinh đầu bạc đến lão, đại phúc còn ở phía sau đâu. Nàng lúc này đầu óc lại thanh tịnh. Lại đây, như thế nào gì sự còn không có cái định luận, chính mình đã bị dọa thành như vậy. Nàng rời khỏi giường, đi vào hài tử bên người, thấy hài tử tinh thần đầu hảo đâu, hai mắt quay tròn mà chuyển, nhìn toàn gia người khóc, bọn họ cũng không biết sao lại thế này. Thấy tiểu như lại đây, đại bảo còn hướng về phía trước chuỗi tay, muốn ôm một cái. Tiểu như liền loan hạ lưng đến ôm hắn. Lâm sinh khóc lóc nói, tỷ, ngươi không cần ôm. Tiểu như bị bọn họ thật sự khóc phiền, các ngươi đều đừng. Khóc, khóc có thể giải quyết vấn đề. Hài tử tinh thần đầu tốt như vậy, như là được bệnh bất trị. Nếu hài tử thật là được bệnh đậu mùa, ta cũng muốn theo chân bọn họ cùng đi chết, còn sợ ôm bọn họ sao? Bọn họ bị tiểu như vậy rống một giọng nói, đều ngừng khóc, ngăn không được cũng đến ngừng, hài tử đều còn hảo hảo, khóc đến như vậy thê thảm, thật sự không quá cát lợi. Tiểu như bế lên đại bảo còn vui tươi hớn hở mà triều nàng cười đâu, trạng thái hảo thật sự. Nàng thấy cha mẹ chồng, cố nén không khóc ra tiếng tới, nhưng đều là lão lệ tung hoành, nước mắt nước mũi một đống. Đặc biệt là bà, ngồi ở ghế trên thân mình còn lung lay. Đôi mắt cũng vừa lật, sợ là mau chịu đựng không nổi. Tiểu như thật đúng là sợ bà liền như vậy một chút over đi qua, nếu là toàn gia vốn dĩ đều hảo hảo, chẳng qua dài quá bệnh thủy đậu mà thôi, mà bà bị như vậy bị hù chết, nháo ra mạng người tới, lúc này mới nghiêm túc bi kịch đâu. Cha, ngươi mau đem nương bối về nhà nghỉ tạm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hai đứa nhỏ, ngươi đừng lo lắng. Phương lão cha một đôi hai mắt đẫm lệ vẫn luôn nhìn hai đứa nhỏ, nơi nào chịu nhẫn tâm rời đi. Cha, ngươi đừng như vậy, hài tử có lẽ thật sự không có việc gì. Ta coi nương mau không được, ngươi mau bối nương về nhà đi. Tiểu như nôn nóng mà thúc giục nói. Phương lão cha thấy bạn già giống như đã không thanh tịnh, tiểu như lại vẫn luôn như vậy thúc giục, hắn đành phải bối Trương thị đi ra ngoài. Tiểu như nhìn trong lòng ngực đại bảo, lại. Nhìn chiêu trường tiểu bảo, đã sợ hãi thật là được bệnh đậu mùa, lại tâm sinh hoài nghi, cảm thấy hẳn là không có việc gì. Như vậy làm đến nàng sức đầu mẻ trán, nổi lòng loạn thật sự, rất là cuồng táo. Nàng trong lòng nhịn không được bạo thô khẩu, ở cái này y học không phát đạt cổ đại, ở cái này không có bệnh viện địa phương, gặp được loại này sốt ruột sự, thật con mẹ nó thao, trứng. Thế nhưng còn có rất nhiều người ta nói tiểu hài tử dưỡng không sống thực bình thường cái hỗn đảng. nói loại này lời nói người như thế nào không chết đi. Chính là, nàng không thể không thừa nhận, ở chỗ này, ngẫu nhiên chết cái tiểu hài tử, xác thật là thực bình thường a. Xem ra chính mình cũng đến đi tìm chết. Mắng mắng, nàng nước mắt lại rối tinh rối mù mà chảy ra, bởi vì nàng vẫn là sợ hãi thật là bệnh đầu mùa, nàng tâm vô pháp khoan đến cái loại này vô biên vô khung nông nổi. Tác giả có lời muốn nói, tiểu như hình như là lần đầu tiên khóc sống, vì cái này không có bệnh viện cổ đại bị buộc. Đến bất đắc chỉ, anh, trạch sinh khi trở về, tiểu như đang ở ôm đại bảo uy nải, nếu thật là muốn lây bệnh cũng không kịp tránh đi. Hắn thấy tiểu như vậy không chịu bận tâm chính mình, muốn cùng hắn cặp bọn nhỏ cùng nhau sinh tử gắn bó, hắn cảm động đến không biết nên nói cái gì hảo, lại nhân mang đến loại này bệnh mà ấy nấy đến tưởng hiện tại liền đánh chết chính mình. Tiểu như tại đây dưới tình huống còn có thể tỉnh hạ tâm tới uy nải, hắn cũng đi theo khoác đi ra ngoài, cho dù là chết. Người một nhà làm bạn, đi hoàn tuyền trên đường cũng không cô đơn. Tiểu bảo khẳng định cũng là đói bụng. Vừa rồi còn nằm xem hắn nương uy ca ca ăn nải, hắn cái miệng nhỏ cũng đi theo một hút. Lúc này thấy hắn cha tới, liền một giọng nói kéo ra, khóc lên. Trạch sinh chạy nhanh đem tiểu bảo ôm lên, hừ hống hắn, tuy rằng thanh âm có chút nghẹn ngào, vẫn cứ bảo trì một trương gương mặt tươi cười cấp tiểu bảo xem. Tiểu như thấy hắn không mời đến Chu Lan Trung, liền biết Chu Lan Trung, cũng không hiểu cái này. Vừa rồi Lâm Sinh đi thỉnh trong thôn Lão Lan Trung còn bị hắn bạn già gắt cao bám trụ, không chịu làm hắn lại đây giúp đỡ coi một chút đâu. Bọn họ đều là vì bảo mệnh, về tình cảm có thể tha thứ, tiểu như có thể lý giải, ai nguyện ý, vì cùng chính mình không mang theo thân không mang theo cố người đi mạo hiểm như vậy đâu. Tiểu như thấy Trạch Sinh không giống phía trước như vậy khủng hoảng, tuy rằng vẫn là một khang nam nhi thương tâm nước mắt, xoạch xoạch, đi xuống lạc, nhưng ít ra có thể ở lại khí. Còn có thể gương mặt tươi cười đối với hài tử. Tiểu như lau chính mình vừa rồi khóc ra tới nước mắt ràn rụa, Triệu Trạch Sinh ra vẻ thoải mái mà nói, ngươi như vậy là được rồi, đại nam nhân nên đỉnh thiên lập địa, chị đều không sợ. Trạch Sinh ôm tiểu bảo đi vào tiểu như đối diện ngồi xuống, thấy nàng như vậy kiên cường, như vậy dũng cảm, hắn hổ thẹn không bằng, đau lòng mà nói, ngươi thật sự không sợ chết sao? Tiểu như cười khổ nói, như thế nào sẽ? Không sợ chết, đã chết chúng ta liền không thể ở bên nhau quá cuộc sống gia đình, này phòng ở vừa mới cái lên, ta còn không có trụ đủ đâu. Chỉ là, nếu không có ngươi, ta một người lại như thế nào quá cũng hạnh phúc không được. Vô luận sinh tử, chúng ta một nhà bốn người chỉ cần có thể làm bạn ở bên nhau, tới rồi âm tàu địa phủ, chúng ta cũng vẫn là một nhà, thành quỷ cũng phong lưu. Trạch sinh như thế vi thương tâm cảnh. Chính là bị nàng cuối cùng một câu chọc cười, thành quỷ cũng phong. Lưu, hảo rộng lớn lòng dạ. Ngày thường không phải luôn có người ta nói, phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người phi sao. Chính là tiểu như chẳng những không có phi, còn không màng chết sống từ cánh rừng bên ngoài một đầu chui vào tới. Trạch sinh cảm thấy, được đến quá như vậy yêu hắn, ái hài tử tiểu như, thật đúng là chính là thành quỷ cũng phong lưu, không chút nào khoa trương. Tiểu như có thể như thế an ngụy chính mình cùng hắn, hắn cũng không cam lòng lạc hậu, nói, Chu Lan Trung nói chưa chắc chính là bệnh đậu mùa, nếu thật là bệnh đậu mùa, khẳng định sẽ chết rất nhiều người, nhưng là quý huyện chỉ chết vài người, như thế phỏng đoán, hơn phân nữa không phải bệnh đậu mùa, chỉ là bình thường mụn nước mà thôi, mụn nước cũng sẽ lây bệnh, không quá mấy ngày liền sẽ tốt. Sau một nửa nói cũng không phải là Chu Lan Trung nói. Nhưng hắn vì an ủi tiểu như, cố ý nói được thật nhẹ nhàng. Tiểu như còn tưởng rằng Chu Lan Trung thật sự nói như vậy, liền càng xác định. Chính mình cái nhìn, ta chính là nói sao, này căn bản không phải bệnh đậu mùa, chẳng sợ không phải bệnh thủy đậu, kia cũng là một loại bệnh ngoài da mà thôi. Được bệnh đậu mùa, sao có thể như vậy thoải mái, gì sự cũng không có. Ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Trạch sinh lắc đầu, không có. Ngươi phát sốt cao sao? Trạch sinh sờ sờ đầu, lại lắc đầu, không nóng lên. Này không phải được, đừng nghe những người đó hạt ồn ào. Tiểu như đem đã ăn no đại bảo giao cho Trạch sinh, tới, nên. Tiểu bảo ăn. Tiểu bảo vừa đến tiểu như trong lòng ngực, hai mắt ứa ra quang, xem ra thật là đói thấu. Đại bảo có thể là ăn no, vui vẻ thật sự, thấy tiểu bảo ở ăn nải, hắn khanh khách mà cười không ngừng, đã 5 tháng lớn, tựa hồ có thể xem hiểu không ít chuyện đâu. Bọn họ hai vợ chồng như vậy cho nhau an ủi, trong lòng áp lực đã giảm bớt không ít, lại nhìn một đôi hài tử sinh long hoặc hổ, căn bản không giống sinh bệnh nặng, hai người vẫn luôn căng chặt tâm chậm rãi giãn ra chút. Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân tất cả đều bận rộn rửa sạch trạch sinh cùng bọn nhỏ xiêm y, vẫn là thiêu phí thủy tới tẩy, bởi vì các nàng nghe nói muốn tiêu trừ bệnh truyền nhiễm, phải dùng nước sôi tới nấu xiêm y. Lâm Sinh vừa rồi đi thỉnh lão Lang Trung, bởi vì lão Lang Trung bạn già liều mạng ngăn trở, không có mời đến, hắn lại chạy đến mặt khác mấy cái thôn đi thỉnh, kết quả hắn tiến những cái đó thôn, thôn dân nhìn thấy hắn toàn giống nhìn thấy ôn thần giống nhau, sợ tới mức khắp nơi chạy đi. Đừng nói, thỉnh Lang Trung, hắn liền nhân gia mặt đều thấy không thường, bởi vì đại gia nhìn thấy hắn liền chạy nhanh gắt cao đóng cửa lại. Tuy rằng trên mặt hắn liền một cái bệnh sởi cũng không trường lên, nhưng nghe nói hắn là cùng trạch sinh cùng đi quý huyện, mọi người tự nhiên cũng muốn kiên dè. Hắn đành phải ủ rũ cụp đuôi mà đã trở lại, thấy Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân ở tẩy hài tử xiêm y, hắn lo lắng hỏi, các ngươi sẽ không sợ bị nhiễm. Tiểu Vân trong lòng kỳ thật thực sợ hãi, chính là nàng thấy. Tỷ tỷ một chút cũng không sợ, nàng liền cảm thấy chính mình cũng lý nên không sợ. Chính là nàng tự hồ làm không được, vì không cho chính mình có vẻ quá nhát gan, nàng cũng nổi giận dũng khí cùng Tiểu Thanh cùng nhau tẩy. Đương cầm lấy đại bảo Tiểu Bảo xiêm y khi, nàng lại ngăn không được mà khóc lên, mang hài tử này mấy tháng, nàng cùng hài tử đã có thâm hậu cảm tình, nàng có thể nào không thương tâm đâu. Lâm Sinh như vậy vừa hỏi, nàng chính thương tâm đến lo lắng đau, căn bản không muốn trả lời. Ở một bên Tiểu Thanh đôi mắt sớm đã khóc hồng, hiện tại đã là sưng sưng, nàng đầu cũng không nâng, chỉ nói, nhị tẩu còn ôm hài tử uy nãy đâu, nàng như vậy khẩn ôm hài tử đều không sợ, ta mới tẩy vài món xiêm y, có gì sợ quá. Bọn họ nếu thực sự có cái không hay xảy ra, chẳng lẽ chúng ta còn có thể vui vẻ mà sống sót? Lâm Sinh vốn là thích Tiểu Thanh ngày thường tiêu sái sảng khoái tính tình, nghe nàng như thế vừa nói, liền càng ái mộ nàng. Lúc này người một nhà đều đắm chìm ở bi thương. Bên trong, hắn cũng không có nỗi lòng tìm Tiểu Thanh nói chuyện, mà là đi phòng bếp nấu nước, giúp các nàng vội. Tới rồi buổi tối, Trạch Sinh cùng Tiểu Như cũng chưa dám ngủ, chỉ là ở trên giường nằm nghỉ tạm. Mỗi cách nửa canh giờ, bọn họ liền phải rời giường một lần, tới xem Đại Bảo cùng Tiểu Bảo thế nào, sờ sờ bọn họ đầu xem năng không năng, xem bọn họ trên mặt mụn nước có hay không thức dậy càng nhiều. Hoặc là mụn nước có hay không biến héo sụp. Trạch Sinh đối với Cương Hảo một phen chiếu, cảm thấy chính mình trên mặt kia mấy cái bệnh sợi giống như không có buổi sáng như vậy, đại như vậy sáng, chẳng lẽ là muốn chậm rãi héo rớt? Có lẽ chỉ là chính mình tâm lý tác dụng, kỳ thật cũng không có cái gì biến hóa. Chính là hài tử trên mặt những cái đó mụn nước vẫn cứ mỗi người trường lượng, gọi bọn hắn hai nhìn đều lo lắng. Liền như vậy lo lắng lại cho nhau ăn ngủ qua cả đêm, ngày thứ hai lên, lại nghe được có người truyền, quý huyện có thật nhiều người trên mặt đều dài quá loại. Này bệnh sởi, nhưng cũng chưa cái khác bệnh trạng, giống như cùng trong truyền thuyết bệnh đậu mùa không quá giống nhau. Cứ việc có chút người hoài nghi này không phải bệnh đậu mùa, nhưng vẫn là kiên kỵ Trạch Sinh một nhà, bởi vì vô luận có phải hay không bệnh đậu mùa. Tóm lại là bệnh truyền nhiễm không sai, ai biết cuối cùng có thể hay không phát bệnh. Dân chúng đối bất luận cái gì bệnh truyền nhiễm đều sẽ mang theo sợ hãi thật sâu. Lại quá một ngày, Chu Lang Trung thế nhưng tự mình tới cửa, hơn nữa vẫn là không thỉnh tự đến. Hắn mang đến một ít gấp mặt dược, một chút cũng không kiên kỵ cùng hài tử thân mật tiếp xúc. Hổ thẹn nói, lần trước bởi vì sợ là bệnh đậu mùa, lão hủ cũng không dám đến cẩn thận nhìn hài tử bệnh trạng. Hiện giờ Trạch Sinh từ quý huyện đã trở về 3 ngày, ta cũng không nghe được có người nói bệnh tình của ngươi có điều tăng thêm, cho nên ta dám xác định này không phải bệnh đậu mùa, nếu thật là bệnh đậu mùa, lúc này sớm đã phát sốt cao, hoặc người đã thần trí không rõ, trên mặt cùng trên người từ lâu chảy mủ. Chu Lang Trung như vậy vừa nói, Trạch Sinh cùng Tiểu Như tức khắc hỉ cực mà khóc, sau đó gắt gao ôm nhau. Lại bỗng chốc tách ra, chạy nhanh bế lên hài tử hôn lại thân. Này 3 ngày khẩn trương, đều mau đem hai người bọn họ thần kinh cấp nghẹn thác loạn, hoàn toàn dựa vào cho nhau cổ vũ cùng an ủi chống đỡ xuống dưới. Biết được tin tức tốt này, bọn họ căng chặt thần kinh đột nhiên một thả lỏng, cảm xúc ngược lại có chút khống chế không? Được. Tiểu Như khóc đến nước mắt như vỡ đê nước sông, thấy Chu Lan Trung ở chỗ này nhìn, nàng cảm thấy thực mất mặt, rồi lại nhịn không được, mới cùng Trạch Sinh ôm nhau sau, lúc này lại một bàn tay ôm Tiểu Bảo, dùng một cái tay khác không ngừng đấm đánh Trạch Sinh ngực. Nàng lúc này là nước mắt xôn xao mà rớt, trong tay đấm đánh Trạch Sinh, trong miệng còn không buông tha người, đều tại ngươi, hù chết cá nhân, nói cái gì ngươi được bệnh đậu mùa, lại truyền cho hai đứa nhỏ, cát. Ngươi tất cả đều muốn, ai nha, ngươi như thế nào có thể tin nhân gia loại này muốn mạng người nói đâu. Tiểu Như khóc đến hạo thống khoái, oán trách đến cũng hạo thống khoái. Trạch Sinh từ nàng đấm đánh, từ nàng cao hứng mà oán trách, hắn chỉ là vui rạo rực mà cười. Tiểu Như thống khoái đủ rồi, ngậm nước mắt cười, cười đến khó coi chết đi được, bởi vì nước mắt hồ đầy mặt, vốn dĩ một đôi đẹp đôi mắt đã nhiều ngày cũng ngao đến lại hồng lại sưng lên. Khuôn mặt nhỏ gầy đến có chút tim, sắc mặt, tái nhợt, không một chút hồng nhuận. Bất quá, lấy nàng tính tình, dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục nguyên trạng. Lúc này lão Lan Trung cũng tới, hắn vẻ mặt áy náy, cúi đầu vào cửa, hắn không nghĩ tới Chu Lan Trung cũng ở. Hai vị này Lan Trung trước đây liền quen biết, lúc này hàng huyên đến một khối đi, đều vì lúc trước nhát gan mà tự trách. Làm hại này tiểu lưỡng khẩu kinh hồn tán đảm ba ngày, người đều ngao gầy một vòng. Hàn huyên qua đi, bọn họ cùng nhau thảo luận này đó mụn nước rốt. Cuộc là chuyện như thế nào, cuối cùng hai người đạt thành nhất trí, là một loại lây bệnh bệnh ngoài da. Hiện giờ quý huyện đến này bệnh ngoài da người càng ngày càng nhiều, lây bệnh thật sự mau, nhưng chút nào không ảnh hưởng sinh hoạt, càng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Không chỉ có là Chu Lan Trung mang đến dược, lão Lan Trung cũng mang đến dược, cuối cùng hai người đặt ở một khối, phát hiện đại đồng tiểu dị. Lão Lan Trung hưng phấn đến giống tiểu hài tử giống nhau, thẳng nói, ai nha? Nha, y thuật của ta có tiến bộ, cùng ngươi có thể nghĩ đến một khối, ta đây không cũng coi như được với có chút danh tiếng Lan Trung. Tiểu Thanh chạy về gia đem tin tức tốt này nói cho Phương lão cha cùng Trương Thị. Không nghĩ tới Trương Thị một chút lơi lỏng xuống dưới, thế nhưng liền giường đều bò không đứng dậy, nói chuyện cũng đột nhiên mồm miệng không rõ. Tiểu Thanh lại cuống quýt mà chạy tới đem hai vị Lan Trung kêu qua đi cho nàng nương nhìn bệnh. Trạch Sinh cùng Tiểu Như cũng đi. Theo cùng nhau lại đây, Trạch Sinh trong lòng hảo hối hận, tự trách mình đương nhiên quá thiếu kiên nhẫn, vốn chỉ vì sự không có, lại đem hắn nương cấp dọa mắc lỗi tới. Nếu chỉ là tiểu bệnh còn hảo, uống dược chậm rãi liền có thể hảo lên, nhưng ngàn vạn không cần này một bệnh cấp thân thể lưu lại mầm tai họa nha. Không thể nghi ngờ, Trương Thị lần này là cấp ra bệnh tới. Tuổi trẻ khi nàng thân mình còn xem như cường kiện, làm khởi sống tới hấp tấp, 100 nhiều cân hạt kê có thể từ ngoài. Ruộng chọn về nhà, trung gian chỉ cần dừng lại nghỉ một lần. Tới rồi 40 tuổi sau, nàng thân mình dần dần không được như xưa. Tuy rằng còn cứ theo lẽ thường làm trước kia như vậy sống, nhưng sự không thường quá lớn kính. Lần trước bởi vì cứu Thụy Nương, nàng thân mình liền đại đại háo hư một hồi, thẳng đến ăn Tết trước, nàng vừa mới vừa lanh lẹ một ít. Lúc này lại đột nhiên tao như vậy xét đánh giữa trời quang đã kích, nàng căn bản kiên không được. Ngày hôm trước nàng đến Trạch Sinh tân phòng đi khi, nàng liền ghế dựa đều có chút ngồi không được, đã là sinh bệnh dấu hiệu. Đã nhiều ngày, nàng tuy rằng là nằm ở trên giường dưỡng, nhưng bởi vì phải đợi cái kết quả, cho nên còn tính chịu đựng được, chẳng sợ ăn không vô cùng uống không dưới, thần trí vẫn là thực thanh tịnh, chỉ là cả người vô lực mà thôi. Không nghĩ tới rốt cuộc chờ đến kết quả, hơn nữa là Trạch Sinh cùng hài tử đều vô ngu hảo kết quả, nàng chẳng qua cao hứng như vậy trong nháy mắt, liền ngất qua đi. Phương lão cha hết sức kéo nàng người trung, lại cho nàng uy thủy, nàng người là tỉnh lại, chính là thần trí còn thực hồ đồ, cũng khởi không được giường, đầu là chết lặng, thân mình cũng chết lặng đến không thể động đậy. Tiểu Như thấy trong lòng căng thẳng, như thế nào như là được não tác động mạch bệnh trạng. Loại này bệnh, chính là cái rất nguy hiểm bệnh a. Nghĩ vậy, nàng trái tim bùm bùm thẳng nhảy. Hai vị Lan Trung vây quanh vì nàng xem bệnh. Cuối cùng chẩn bệnh vì nàng là đau phong, cũng kêu trúng gió. Tiểu Như điểm này vẫn là biết đến, kỳ thật cũng chính là não tác động mạch bệnh, bởi vì não tác động mạch cũng thuộc về trúng gió một loại. Chu Lan Trung nhìn xong Trương Thị bệnh trạng lúc sau, thở dài, vạn hạnh chính là, không có đột phát chết đột ngột. Nàng chẳng qua mới vừa nghe xong tin vui, kích động chút, mới có như thế chết lặng không thanh tĩnh bệnh trạng, đại hảo hảo dưỡng bệnh, lại uống dược, dưỡng thượng một tháng, hẳn là có thể hảo chút. Phương lão cha cặp người một nhà nghe, nói là trúng gió, đều sợ tới mức hai mắt ngốc lăng, tim đập gia tốc. Phải biết rằng, này phụ cận mấy cái thôn, mỗi năm đều có như vậy một hai người đến cái này bệnh mà chết. Chu Lan Trung thấy bọn họ sợ tới mức không nhẹ, lại an ủi nói, các ngươi không cần quá lo lắng, chỉ cần này một tháng nghỉ ngơi đến hảo, về sau cũng chú ý không cho nàng quá kích động, thân mình không cần kịch liệt vận động, quá phong trời mưa thiên ngàn vạn không cần ra cửa, bởi vì như vậy thực dễ dàng phát bệnh. Chỉ cần làm được này đó, liền sẽ không có việc gì. Bất quá này trong một tháng cần thiết đến có người trên giường trước cẩn thận chiếu cố. Đến uy cơm uy thủy, đoan phân đoan nước tiểu, muốn thường xuyên đỡ nàng xuống giường đi đường, còn phải thường xuyên cho nàng mát xa phần đầu cặp tứ chi. Ngày thường người một nhà đều thói quen Trương Thị làm việc lanh lẹ, làm việc hấp tấp, lúc này thấy nàng nằm ở trên giường, trong miệng mơ hồ không rõ mà không biết nói cái gì đó khi là sinh cùng trạch sinh. Tiểu Thanh đôi mắt đều đã ương ướt, muốn khóc lại không dám khóc. Cũng may dưỡng thượng một tháng là có thể hảo lên. Nếu không bọn họ thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Đãi hai vị Lan Trung khai phương thuốc đi rồi sau, Phương lão cha dựa ngồi ở ghế trên, thần thương thật lâu sau, cuối cùng hắn cường đánh lên tinh thần, nói, các ngươi không cần lo lắng, người một khi thượng tuổi, bệnh liền sẽ nhiều lên, cả ngày không rời đi chén thuốc mà. Chính là này một tháng đến vất vả các ngươi, buổi tối từ ta tới chiếu cố, bởi vì ban ngày ta phải xuống đất làm việc. Thụy Nương, Tiểu Như, Tiểu Thanh, các ngươi ba cái thương lượng một chút, này một tháng cho ai tới chiếu cố các ngươi nương. Thụy Nương cùng Tiểu Như, Tiểu Thanh ba người nhìn nhau. Thụy Nương mới vừa có dựng, thường thường ghê tẩm nôn mửa, còn phải mang theo ngưu đảng. Tiểu Như cùng Tiểu Thanh cũng đến mang Tiểu Bảo cùng Đại Bảo. Nhưng tương đối so sánh với, Tiểu Như cùng Tiểu Thanh có thể so sánh Thụy Nương thanh nhàn một ít. Bởi vì ngày thường còn có Tiểu Vân ở giúp đỡ mang hài tử. Tiểu Như liền nói, ta cùng Tiểu Thanh thay phiên đến đây đi, đại tẩu hiện tại muốn một người mang theo hài tử, lại có thân mình, sợ là không tiện. Thụy Nương nhưng không nghĩ lạc hậu, nếu nàng không hầu hạ bà dưỡng bệnh, rơi xuống bất hiếu kính bà miệng lưỡi, nàng sợ sẽ bị người thoá mạ, huống chi nàng mình vẫn là bà cứu tới. Nàng vội vàng đoạt lời nói, ta là trưởng tẩu, bà sinh bệnh, như thế nào có thể ngốc tại một. Bên nhìn đâu, một mình ta chiếu cố là được, các ngươi đều vội chính mình đi. Tiểu Như hiểu Thụy Nương tâm tư, sợ là vô luận nói như thế nào nàng cũng không chịu khoanh tay đứng nhìn, liền hỏi nói, kia ngưu đảng ai tới mang nha? Thụy Nương suy nghĩ một chút, ta kêu ta tam muội lại đây mang. Vốn dĩ không cần như vậy lăn lộn, có Tiểu Như cùng Tiểu Thanh thay phiên chiếu cố Trương Thị liền hoàn toàn đủ rồi. Chính là Thụy Nương một hai phải vì phụng dưỡng bà dưỡng bệnh ra một phần lực, đại gia cũng không hảo ngăn đón. Phương lão cha đánh nhịp, nói, vậy được rồi, các ngươi mỗi người chiếu cố 10 ngày, từ lớn đến tiểu thay phiên tới, trước từ Thụy Nương đến đây đi. Chu Lan Trung nói các ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, đến uy cơm uy thủy, đoan phân đoan nước tiểu, muốn thường xuyên đỡ xuống giường đi đường, còn muốn mát xa phần đầu cặp tứ chi, nhưng đến cẩn thận điểm, biết sao? Ân, các nàng ba người cùng kêu lên đáp lời. Lúc này Trương Thị thần trí bỗng nhiên lại thanh tĩnh lại. Đây, một bàn tay triều bọn họ bên này duỗi, chậm rì rì nói, không cần, ta nơi nào liền bệnh đến như vậy trọng, ta còn muốn xuống đất đi làm việc đâu. Nàng nói liền phải rời giường, chạy dụa thân mình. Trạch Sinh chạy nhanh đem nàng ấn xuống, làm nàng hảo hảo nằm xuống, nương, ngươi đừng hoạt động, loại này bệnh nhưng đến hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại không thể đứng dậy, đều cho nhi tử quá thiếu kiên nhẫn, làm hại ngươi sinh ra như vậy cái bệnh nặng tới, ta, hắn nói nước mắt liền một đại viên lăn xuống dưới, ngày thường không như thế nào hảo hảo hiếu thuận nương, còn cấp nương gặp phải bệnh tới, hắn đau lòng như đau dạo, cảm thấy chính mình thật sự là quá bất hiếu. Chính là hầu hạ loại này bệnh, như thế nào cũng đến nữ quyến tới, hắn lại ra không thượng lực. Phương lão cha lại đây đem Trạch Sinh kéo đến một bên, giáo huấn, lớn như vậy điểm sự, ngươi liền rớt nước mắt, tương lai ta và ngươi nương nằm ở trên giường uống rượu nhật tử còn trường đâu, cũng luôn có. Chết già như vậy một ngày, chẳng lẽ ngươi không cần sinh hoạt? Các ngươi đều mau trở về, ai bận việc nấy? Lạc Sinh, ngươi đi kêu Thụy Nương ta muội tới. Thụy Nương, ngươi hiện tại liền canh giữ ở mép giường, đừng đi lại, ngàn vạn đừng làm cho ngươi nương xuống giường. Trạch Sinh cảm thấy chính mình từ nhỏ đến lớn nhưng đều là không yêu khóc người, nước mắt tự phụ đâu, đã nhiều ngày khen ngược, đem mười mấy năm qua so người khác thiếu lưu nước mắt cái này, một hồi mà toàn chảy ra. Hắn cũng ý thức được chính mình như vậy quá không giống đại nam nhân, chạy nhanh đem nước mắt mặt đến sạch sẽ, không có việc gì chạng triều hắn cha nói, ta đi mua thuốc. Hắn từ trên bàn cầm lấy phương thuốc, cùng Tiểu Như, Tiểu Thanh cùng nhau ra cửa. Thụy Nương xác thật là thập phần mà dụng tâm ở chiếu cố bà, uy cơm uy thủy tận lực không cho bà sặc, đoan phân đoan nước tiểu cũng không chút nào hàm hồ, mát xa phần đầu cùng tứ chi khi, sự kính cũng thích hợp. Trương Thị thấy Thụy Nương còn hoài thân mình, như vậy mệt nhọc chiếu cố nàng có chút không đành lòng. Mà Thụy Nương giúp nàng lau thân mình cùng đại tiểu tiện khi, nàng còn thật ngượng ngùng đâu. Lúc này Thụy Nương đang ở cho nàng mát xa đùi. Trương Thị thấy Thụy Nương chót mũi đều ngưng ra mồ hôi châu tới, mồm miệng thực không nhanh nhẹn nói, Thụy Nương, ngươi nghĩ đi, không cần như vậy cố sức ấn chân. Ta không có việc gì, không có việc gì, Lan Trung nói chuyện đều là khuếch đại, ngươi đừng nghiêm túc nghe bọn. Hắn, Thụy Nương dùng tay áo lau một chút cái mũi, cười nói, không uổng lực, ta nếu không chiếu cố hảo ngươi, về sau ai giúp ta mang hài tử a? Ta này bụng oa cuối năm liền phải ra tới, đến lúc đó ngươi lại đến mệt nhọc. Trương Thị cười khổ một chút, Thụy Nương này nói nhưng thật ra thật sự lời nói. Bởi vì Thụy Nương cẩn thận chiếu cố, Trương Thị đã nhiều ngày trạng thái cũng không tệ lắm. Trạch Sinh một ngày vài tranh mà hướng nơi này chạy, thấy hắn nương ở chậm rãi khôi phục, trong lòng cuối cùng kiên định chút. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo trên mặt mụn nước bởi vì đắp dược, đã ở một chút mà héo sụp, kết vảy. Quý huyện loại này bệnh ngoài da lây bệnh đến càng ngày càng lợi hại, bởi vì dân chúng đối bệnh truyền nhiễm trời sinh sợ hãi, không có ai dám tỉnh này phân dược tiền, quý huyện đã không có đủ dược tới cung ứng, Chu Lan Trung cùng Lão Lan Trung còn kết bạn cùng đi quý huyện bán dược, đại tránh một hồi. Trạch Sinh cửa hàng lại khai đi lên, hắn không nghĩ khai đều không thành, bởi vì đã có không ít người tới nhà hắn tìm hắn, một hai phải mua lương không thể. Bởi vì không lương không được a, người đều đến ăn cơm, huống hồ biết được Trạch Sinh cùng bọn nhỏ mụn nước đều kém không hảo, cũng không hề như vậy sợ. Bất quá Trạch Sinh cùng Lâm Sinh hiện tại cũng không dám lại đi quý huyện, trằn trọc đến một cái khác huyện đi thu lương. Qua 10 ngày, Đại Bảo cùng Tiểu Bảo trên mặt vảy đều bắt đầu thoát xác, nói cách khác, loại này bệnh ngoài da mau hoàn toàn hảo. Tiểu Như vẫn là có chút lo lắng. Trạch Sinh, người nói hài tử trên mặt sẽ không lưu lại mặt sổ đi, này đó dấu vết sẽ cởi rớt sao? Như thế nào sẽ lưu mặt sổ đâu, chỉ có được bệnh đậu mùa, sinh mũ quá sâu, mới có thể lưu mặt sổ. Hài tử hiện tại mới mấy tháng đại, làn da vẫn luôn đều ở trường, chờ thêm mấy tháng, phỏng chừng liền một chút dấu vết đều nhìn không thấy, lại sẽ khôi phục bạch bạch nộn nộn, hoặc lưu lưu khuôn mặt nhỏ. Trạch Sinh thấy Tiểu Như còn nhíu chặt mày, nhìn chậm chậm hài tử trên mặt vẫy. Xem, lại nói, lần trước tưởng bệnh đậu mùa, ngươi mày cũng chưa nhăn thành như vậy, hiện giờ mới một ít ám dấu vết, ngươi như thế nào ngược lại không yên lòng đâu. Tiểu Như ngượng ngùng mà nói, tánh mạng rất quan trọng, tướng mạo đồng dạng cũng rất quan trọng sao? Huống chi lần trước ta là làm bộ kiên cường tới, ngươi không nhìn ra. Ngươi thật khi ta ngốc a. Như thế nào sẽ nhìn không ra tới? Trạch Sinh cười nói. Hắn đối nàng tâm tư sớm đã hiểu được thấu thấu. Đúng rồi, ngày mai nên đến. Phiên ta đi chiếu cố nương, đến lúc đó Đại Bảo cùng Tiểu Bảo muốn ăn nải làm sao bây giờ? Tới rồi canh giờ ta trở về uy nải, khiến cho đại tẩu chiếu cố một chút nương có được hay không? Dù sao hài tử hiện tại ăn cháo, ban ngày chỉ cần uy hai lần là được. Qua lại uy hai lần nãy cũng chậm trễ không được nhiều thời gian dài. Như thế nào không thành, đại tẩu khẳng định nguyện ý, đã nhiều ngày, nàng chiếu cố nương nhưng cẩn thận đâu, ngươi cũng không nên bại bởi nàng Nga. Trạch Sinh lời này mới. Nói bãi, tiếp theo lại bổ câu, ngươi cũng không cần quá mệt mỏi chính mình, nương này hai ngày đều là chính mình xuống giường lớn nhỏ giải, ngươi hảo sinh đỡ nương chính là, đừng làm cho nương quăng ngã. Ta biết, nơi nào yêu cầu ngươi nhắc nhở. Ngày kế, tiểu như tới hầu hạ bà, Thụy nương rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, nàng tam muội khả năng không thích ở tại nhà nàng, ngày đó liền về nhà mẹ đẻ. Tiểu như đánh ấm áp thủy cấp bà rửa mặt, Trương thị đã thói quen bị người hầu hạ, liền. Từ tiểu như tẩy, nàng trong lòng vẫn luôn nhớ thương tôn tử đâu, đã nhiều ngày mỗi lần trạch sinh tới, nàng đều phải hỏi đại bảo cùng tiểu bảo sự. Lúc này nàng lại hỏi, hài tử trên mặt bệnh sởi đều tiêu sao, uống cháo ăn nải khi ăn uống được chứ? Ngươi yên tâm, bệnh sởi đều tiêu, ăn uống cũng thực hảo. Ngươi chỉ cần dưỡng hảo tự mình thân mình là được, đừng thao những cái đó tâm. Tiểu như nói mới nói xong, liền nghe được bên ngoài có người khóc lóc chạy tiếng sân tới. Tỷ, lương tử hắn khi, dễ ta. Tuyết nương vừa vào cửa, thấy nàng tỷ đang ở uy ngưu đặng uống cháo loãng. Nàng cũng không đợi hài tử ăn xong, liền rối tinh rối mù mà khóc khai. Tiểu như có chút chật mình, lương tử sẽ khi dễ tuyết nương, như thế kiện mới mẻ sự. Trương thị tuy rằng thân mình không linh hoạt, nhưng lỗ tai vẫn là khá tốt xử, nghe thấy tuyết nương nói lương tử khi dễ nàng, liền thở dài, nhân gia hiện tại là Lý Chính, nhưng không chỉ là cái người què, cũng có tư bản có thể khi dễ nàng. Như nương. Ngươi nhìn thấy không, lần trước tuyết nương cùng lương tử cùng nhau tới nhà của chúng ta, nàng triều lương tử hoành liếc mắt một cái, lương tử liền ly đến nàng rất xa, cũng không dám tới gần nàng. Hiện giờ lương tử có tiền đồ, nhưng không được hung hăng trị nàng, hảo xả giận sao? Tiểu như hạ giọng, nhẹ nhàng mà cười nói, nương, ngươi nhỏ giọng điểm, đừng kêu tuyết nương nghe thấy được. Lương tử không giống như là cái loại này được chí liền phải hết giận người. Khẳng định là tuyết, nương chính mình đã làm sai chuyện. Ân, ta coi cũng là. Như nương, ngươi đỡ ta ngồi dậy đi, nằm nhiều cũng khó chịu. Tiểu như trước đem gối đầu đứng lên tới, sau đó đỡ Trương thị ngồi xong. Trương thị cảm giác trên lưng ngứa, muốn dùng tay trảo lại trảo không đủ, nàng hiện tại nâng cánh tay đều khó chịu. Tiểu như liền thấy nàng trảo, Trương thị cảm giác thoải mái nhiều, người già rồi, liền trảo cái ngứa đều khó khăn. Tới rồi buổi tối, liền không ai giúp ta bắt. Tiểu như biết cha chồng. Phỏng chừng không cái kia như tình thế bà gãi ngứa, liền nói, kia còn không dễ dàng, làm cha cho ngươi làm cái ngứa cào đi. Trương thị nghe xong cảm thấy buồn cười, ngứa cào là cái thứ gì? Chính là cào ngứa đồ vật nha, phía trước còn có cái trảo, ngươi không nghe nói qua. Tiểu như rất tò mò, ngứa cào không phải cổ đại liền có sao? Xem ra người ở đây ngày thường không chú trọng hưởng thụ sinh hoạt, có phải hay không làm loại đồ vật này? Trương thị cười, cảm thấy tiểu như lúc này giống cái tiểu hài tử, cái gì hiếm lạ cổ quái ý tưởng đều có, cào ngứa không đều dùng tay sao? Tay với không tới, liền dựa cái kia trảo nha, cái này dễ dàng làm, ta hiện tại liền có thể làm một cái cho ngươi nhìn một cái. Tiểu như nhất thời hứng khởi, tưởng lập tức làm một cái cấp bà nhìn cái mới mẻ. Dù sao bồi trên giường trước, hiện tại cũng không có chuyện gì. Tiểu như biết xài đôi có cây gậy trúc, nàng đi vào trong viện xài đôi, rút ra một cây gậy trúc, chuẩn bị lại vào nhà. Phát hiện Thụy nương cùng Tuyết nương đều vào nhà đi. Xem ra Thụy nương cũng không nghĩ làm các nàng nghe thấy Tuyết nương chịu khi dễ sự, liền đem Tuyết nương kêu vào nhà nói chuyện đi. Tiểu như ẩn có thể nghe được Tuyết nương ở trong phòng trừ tháp thanh âm. Nàng nhưng không thích nghe góc tường, lại hồi Trương thị trong phòng đi. Thụy nương thấy Tuyết nương khóc cái không để yên, cũng phiền, rốt cuộc là chuyện như thế nào, người tốt xấu nói cái rõ ràng nha. Lương tử nếu là không lý, vô duyên vô cớ mà khi dễ ngươi, ta thế ngươi đi nói hắn. Hắn không phải là đương cái phá Lý Chính liền cái đuôi kiều đến bầu trời đi. Tuyết nương cũng không phải là giống nhau ủy khuất, tỷ, lương tử là thật sự thay đổi. Trước kia, ta nói gì chính là gì, hắn đều sẽ nghe ta, nhưng hiện tại ta nói cái gì hắn đều không nghe, hắn có ý nghĩ của chính mình, tổng cho rằng ta làm cái gì đều không đúng. Còn nói ta không đọc quá thư, có một số việc căn bản không hiểu, kêu ta không cần trộn lẫn hắn công sự. Hôm nay hắn còn mắng ta thích chiếm tiểu tiện nghi, không hiền tuệ, ngô, nói, nàng lại ủy khuất đến khóc sống lên. Nguyên lai là lần trước vị kia phụ nhân tặng Tuyết nương 8 trứng gà sao, lương tử xử lý nàng nhi tử đánh nhau sự tình khi, căn bản không vì con trai của nàng nói nửa câu lời hay, còn đương trường làm nàng nhi tử bồi cấp bị đánh người kia 500 văn tiền, bởi vì người kia đến nay nằm ở trên giường, chân giống như gãy xương, sợ là không cái 100 ngày cũng khởi không được giường. Vị kia phụ nhân không phục, chẳng lẽ là 8 trứng gà lễ quá nhẹ, liền lại trộm đưa cho Tuyết Nương 80 văn tiền, kêu nàng nhất định phải cùng Lương Tử nói. Tuyết Nương lúc này cũng biết vị kia phụ nhân là có việc cầu Lương Tử. Chính mình tướng công có người cầu, nàng trong lòng thập phần kiêu ngạo, liền nhận lấy tiền. Nàng trong lòng suy nghĩ, vị nào Lý Chính không thu lễ, trước kia quản nàng tưởng gia thông vị kia Lý Chính ngày thường không biết thu quá. Nhiều ít lễ đâu, cầm kia một chút bổng lộc, cả ngày ăn sung mặc sướng, ăn mặc cũng chú ý, còn có thể cái tân phòng, không biết tiện sát bao nhiêu người. Nàng lúc này mới thu 80 văn tiền, có gì không thể. Nàng còn tưởng về sau dựa cái này phát đại tài, cũng cái tân phòng đâu. Đương nàng cùng Lương Tử nói lên việc kia phụ nhân cầu hỗ trợ sự khi, Lương Tử giật mình mà nhìn nàng, hoài nghi hỏi, ngươi sẽ không thu nhân gia chỗ tốt rồi đi. Nàng nhi tử làm loại này thương thiên hại lý việc, há có thể tha cho hắn. Nghe nói nàng nhi tử không chỉ có lúc này đã thương người, trước kia cũng đã thương quá không ít người đâu, còn thường xuyên chọc phủ khí kéo bè kéo lũ đánh nhau. Làm hắn bồi tiền đã xem như nhẹ. Lần sau nếu lại ra việc này, ta nhất định phải thượng trình cấp lại trường, lại trường lại trình báo cấp huyện lệnh, đem hắn quan tiến trong nhà lao đi. Tuyết Nương thấy Lương Tử không chỉ có không hỗ trợ, còn nói như vậy một phen lời nói nặng, sợ tới mức nàng thẳng phủ nhận, ta nào dám. Thu nhân gia chỗ tốt, nàng cũng chỉ là trong miệng nói, tưởng cầu ngươi giúp một chút mà thôi. Nàng nhi tử làm hà bực này sự. Không biết hảo hảo quản giáo, thế nhưng còn có mặt mũi tới cầu hỗ trợ, lần sau nàng nếu tìm ngươi nói chuyện, ngươi không cần lại lý nàng. Lương Tử dặn dò nói, Tuyết Nương ân ân mà thẳng gật đầu. Chính là kia 80 văn tiền cùng 8 trứng gà, nàng nên như thế nào trả lại cho nhân gia nha? Vì kia phụ nhân trước kia tặng lễ số lần nhiều, rất có kinh nghiệm. Thấy Tuyết Nương tưởng lui lễ. Nàng đều gương mặt tươi cười nói không ngại, chứ không hỗ trợ đều không quan trọng, coi như hiếu kính một chút Lý Chính bổ bổ thân mình. Nàng trong lòng rõ ràng đâu, chỉ cần đối phương thu lễ, nàng liền có nhược điểm, Lương Tử tưởng không hỗ trợ đều không thành. Tuyết Nương nghe nàng nói chứ không hỗ trợ đều không quan trọng, cũng liền an tâm rồi, không để trong lòng. Vì kia phụ nhân nhi tử vẫn luôn không có đem tiền bồi cho nhân gia, Lương Tử liền trực tiếp đi nhà nàng. Thúc giục hắn bồi tiền, nói lại không bồi tiền, hắn sẽ đi tìm lại trường hướng huyện lệnh chỗ đó trình báo. Cái này vị kia phụ nhân cùng con trai của nàng đều phát hỏa, sấn hàng xóm nhóm tất cả tại vây xem kia, đem Tuyết Nương thu nhà nàng 8 trứng gà cùng 80 văn tiền dèm pha gạo ra tới. Vị kia phụ nhân còn uy hiếp nói, nếu chuyện này bị lại trường đã biết, trình báo cấp huyện lệnh, sợ là ngươi cái này Lý Chính đều không đảm đương nổi. Lương Tử tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn không nghĩ tới Tuyết Nương thế nhưng thật sự thu nhân gia chỗ tốt, lại còn có gạt hắn. Này cũng quá kỳ cục, Tuyết Nương như thế nào có thể là loại này tham tài nữ nhân đâu. Bất quá, Lương Tử cũng không phải là cái sợ bị uy hiếp người, đương trường trả lời, Tuyết Nương nếu thật là thu nhà ngươi tiền tài, ta đợi chút làm nàng lập tức cấp còn trở về, việc này ta cũng không biết được. Nếu là ta đã biết, tuyệt đối không có khả năng làm nàng thu. Còn có, hắn hướng ngoài cửa sở hữu vây xem các thôn dân nói. Ta sẽ không thu bất luận kẻ nào tiền tài, cho dù là một cây đồ ăn một cái trứng gà đều sẽ không thu. Mọi việc đều sẽ bẩm công xử lý, tưởng chịu tặng lễ làm ta theo tư tình người, tốt nhất thu hồi quyết định này. Tuyết Nương nàng một cái nữ tác nhân gia, khả năng kiến thức đoạn chút ta sẽ hảo hảo quản giáo nàng. Ngày mai sẽ làm nàng làm trò đại gia mặt nói lời xin lỗi, nàng sẽ biết sai liền sửa. Hắn lại đối vị kia phụ nhân cặp con trai của nàng nói, Tuyết Nương phạm phải sai sự, ta đích xác. Có phía không rõ quan hệ. Ngươi hoàn toàn có thể đi nói cho lại trường, hắn nếu truy cứu xuống dưới, ta định sẽ không trốn tránh trách nhiệm, sẽ tùy ý mặt trên xử phạt. Bất quá, này cũng không đại biểu kia 500 văn tiền có thể không bồi. Thịnh các ngươi cần phải ở hôm nay cơm chiều phía trước cấp đưa qua đi. Nếu dám hoãn lại một ngày, liền tăng đến 1.000 văn. Lương Tử lời vừa nói ra, các thôn dân tức khắc bội phục khởi Lương Tử tới, cảm thấy Lương Tử là cái cương trực công chính hảo lý. Chính, làm việc quyết đoán nhanh nhẹn, không theo tư tình, còn muốn cho Tuyết Nương hướng đại gia xin lỗi, đây chính là chưa từng có quá sự. Lý Chính Nương tử ở sau lưng thu lễ, ở bọn họ trong mắt là hết sức bình thường sự, đương nhiên, cũng là bọn họ thường xuyên ngầm thoá mà sự. Chỉ có những cái đó lòng mang ý xấu người có chút bất mãn, tuyệt đại bộ phận các thôn dân vì lương tử trầm trồ khen ngợi, ở cửa la hét trong thôn rốt cuộc tới một cái chủ trì công đạo hảo Lý Chính. Vị kia phụ nhân, cùng con trai của nàng đều trợn tròn mắt, chừa cái này uy hiếp lương tử tiểu quan chức vô dụng, lương tử căn bản không sợ. Bọn họ một nhà cùng lại trường nửa điểm quan hệ đều xã không thượng, nơi nào thật đúng là có thể đi tìm lại trường cáo trạng. Huống chi lương tử làm Tuyết Nương ngày mai tới xin lỗi, còn muốn đem tiền cùng trứng gà đều lui về tới. Bọn họ sợ là ngạnh tìm tới lại trường, cũng chút nào dao động không được lương tử địa vị, ngược lại bị lại trường khen lương tử một phen đâu. Bọn họ đành phải nhận tài, chạy nhanh chuẩn bị 500 văn tiền bồi cho nhân gia, lại vạn chính là 1.000 văn nào. Lương tử về đến nhà khi, liền đối với Tuyết Nương hảo một đống quở trách. Tuyết Nương bắt đầu còn không nhận sai, phản môi cãi lại nói, ngươi sao ngu như vậy, một chút cũng không hiểu đến vì chính mình ngày lành suy nghĩ, trong đầu chẳng lẽ tắt thảo đem, như vậy không lung lay. Cái này thật đem lương tử cấp chọc nóng nảy, liền triều nàng rống lên một giọng nói, cực kỳ thất vọng nói. Không nghĩ tới ngươi là như vậy một vị tham tài người, như vậy ái chiếm tiểu tiện nghi người, nếu thật là như thế, ngươi gả cho ta thật là gả sai rồi. Lần trước ta nói, hai chúng ta muốn hoạn nạn nâng đỡ, đồng cam cộng khổ, lúc này mới bao lâu, ngươi liền quên đến không còn một mảnh. Ta hy vọng ngươi có thể hiền tuệ một ít, làm ta hiền nội trợ, trợ ta hảo hảo đương cái này Lý Chính, ta không vì bổng lộc không vì tiền, chỉ vì chính mình bằng phẳng làm người. Tuyết Nương nơi nào nghe được đi. Vào những lời này, câu nói kế tiếp nàng căn bản là không nghiêm túc nghe. Cũng lý giải không được cái loại này không vì tiền chỉ nghĩ bằng phẳng làm người cảnh giới. Chỉ nghe lương tử nói nàng tham tài, ái chiếm tiểu tiện nghi, còn không hiền tuệ, nàng liền chịu không nổi, khóc lóc chạy ra tới, lương tử chân què, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Kỳ thật hắn cũng không muốn đuổi theo, Tuyết Nương một ngày không tỉnh lại chính mình sai lầm, hắn sẽ một ngày không tha thứ nàng, bởi vì đây là làm người cơ bản đạo lý. Nàng không hiểu có thể, nhưng không thể đã hiểu sau còn biết sai không sửa. Tuyết Nương đem này đó nói thẳng ra, đều nói cho Thụy Nương nghe xong. Thụy Nương cũng cảm thấy Lý Chính lấy tiền tài là bình thường sự, cảm thấy lương tự quá mức cũ kỹ một ít, việc công xử theo phép công có đôi khi cũng không phải chuyện tốt, sẽ đắc tội rất nhiều người, chính là lương tự là cái dạng này người, chỉ có thể ủy khuất chính mình muội muội, liền khuyên nhủ, ngươi đừng khóc, lương tự lại. Không đánh ngươi, cũng không xem như mắng ngươi, chẳng qua tức giận mà thôi. Xem ra lương tử là muốn làm cái hảo Lý Chính, có lẽ là tưởng thăng quan đâu, chờ hắn lên làm lại trường, hoặc là về sau đi trong huyện, ngươi không phải cũng muốn đi theo hắn hưởng phúc sao? Về sau những cái đó cực nhỏ tiểu lợi cũng đừng thu, không, là gì cũng không thể thu. Chuyện gì đều theo lương tử, cuộc sống này là có thể quá hảo. Tuyết Nương nghe nói Thụy Nương nói lương tử đương hảo Lý Chính, về sau có lẽ có thể thăng quan, nói không chừng nào ngày thật sự có thể đi trong huyện, liền lại tới nửa kính, không khóc. Mới dừng lại khóc, nàng lại ghê tởm nôn mửa lên. Thụy Nương nhìn nàng như vậy, vui vẻ nói, ngươi không phải là có thai đi. Tuyết Nương gật đầu, hình như là, hôm nay ta vốn dĩ muốn cùng lương tử nói cái này hỷ sự, không nghĩ tới bị hắn như vậy một hồi huấn. Ta đều quên nói với hắn. Thụy Nương thúc giục nàng, ngươi mau trở về đi thôi, hảo hảo cùng lương tự nói lời xin lỗi, hắn làm ngươi. Ngày mai hướng người trong thôn xin lỗi, ngươi cũng làm theo. Hảo hảo hoài hài tử mới là chính sự, ngươi yên tâm, bổng lộc tuy thiếu, lấy hắn gia cảnh, cũng đói không ngươi. Tuyết Nương nghĩ muốn đem cái này hỷ sự nói cho lương tử, liền về nhà đi. Tuyết Nương xuất viện môn khi. Tiểu Như từ bên cửa sổ thượng nhìn thấy nàng bóng dáng, tò mò nói, gì? Tuyết Nương như thế nào này liền đi rồi, liền bữa cơm cũng không ăn. Ta còn tưởng rằng nàng phải đợi lương tử tới hống nàng tiếp nàng, nàng mới. Bằng lòng đi đâu? Tiểu Như ngồi ở Trương Thị trước mặt, vừa rồi vẫn luôn cùng Trương Thị trò chuyện chuyện nhà, trong tay còn cầm dao chẻ củi tước cây gậy rút làm, ngứa cào. Có thể là Thụy Nương hảo hảo khuyên nàng, nàng nghĩ thông suốt đi. Sinh hoạt nào có không gặp kền, chạy một lần hành, còn có thể nhiều lần cãi nhau liền hướng nàng tỷ nơi này chạy. Trương thì nói đến này, liền nhớ tới Như Nương một cái làm nàng thực vừa lòng địa phương. Như Nương, ngươi cả đến Phương gia một năm rưỡi, ta còn chưa từng gặp ngươi cùng Trạch Sinh cãi nhau chạy về nhà mẹ đẻ đâu. Lòng dạ khoan, vì sự không so đo, ta liền thích ngươi như vậy tính tình. Như vậy thật tốt, nhật tử quá đến thuận lợi. Tiểu Như bị bà khen đến có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nhi nói, là Trạch Sinh tính tình hảo, không muốn cùng ta so đo. Ngươi cùng Trạch Sinh tính nết tương hợp, chỗ đến tới. Lúc trước đính thân khi, ta liền thỉnh thầy bói đem hai người các ngươi bát tự hợp quá, hắn nói các ngươi chính là nguyệt. Lão âm thầm dắt tơ hồng đâu, hảo đến không thể lại hảo. Trương thị cao hứng mà cười, bỗng nhiên lại nghĩ tới Thụy Nương, ai, ngươi đại tẩu nào nào đều hảo. Chính là lòng dạ hẹp hòi một chút, tâm tư trọng một ít. Nàng cùng Lạc Sinh thường xuyên vì một chút việc nhỏ cũng có thể nói nhau nhau lên, đều không biết chạy quá vài lần nhà mẹ đẻ. Trước kia cùng ta cũng thường xuyên vì một chút việc liền nháo không vui. Bất quá, gần nhất nàng cường không ít, đã nhiều ngày chiếu cố ta, thật đúng là không. Lời gì để nói, là cái tri ân báo đáp thành thực người. Trương thì đang nói chuyện đâu, Lâm Sinh lại đây. Tỷ, Đại Bảo cùng Tiểu Bảo có lẽ là đói bụng, đều ở khóc đâu. Tiểu Như lúc này mới nhớ tới, một lòng cố cùng bà nói chuyện phiếm, trong tay làm ngứa cào, đều đã quên cấp hài tử uy nải. Tiểu Như đem Thụy Nương kêu lên tới giúp đỡ thủ trong chốc lát bà, nàng vội vàng về nhà uy nải đi. Uy quá nải hậu, Tiểu Như lại vội vàng đã trở lại. Nàng cấp Trương thì ấn chân, lại uy chút thủy, cho nàng uống. Trương Thị vừa rồi thấy Lâm Sinh này một mặt, phát hiện Lâm Sinh đối nàng có thể so trước khi nói ngọt không ít, liền tán dương, Như Nương, ngươi cái này đệ là càng ngày càng hiểu chuyện, gọi người nói ngọt đâu. Hắn đi theo Trạch Sinh mặt sau chạy tới chạy lui, làm việc chịu hạ sức lực, thật đúng là cái cần mẫn người, nghe nói hắn tưởng cùng cha ngươi cùng đại ca học làm bùn thợ. Hắn rất tiến tới, muốn học một môn có thể kiếm tiền tay nghề, về sau hảo thảo một môn việc. Hôn nhân, Tiểu Như trong lòng một trận cười thầm, xem ra Lâm Sinh vừa rồi nói ngọt là tưởng cấp bà lưu cái ấn tượng tốt đâu, cái này Lâm Sinh, đầu óc còn tính hảo sử. Trương Thị nghe nói Lâm Sinh muốn thảo một môn việc hôn nhân, liền hảo tâm mà đáp, chờ ta hết bệnh rồi, xem nhà ai có hảo cô nương, ta giúp hắn đi nói, đến lúc đó cha mẹ ngươi trực tiếp thỉnh bà mối hạ xính lễ là được. Tiểu Như biết bà là một phen hảo tâm. Trong lòng thở dài, cái này tiểu tử thúi thích chính là ngươi, khuê nữ, nhưng không nghĩ muốn khác hảo cô nương. Chính là, bà liền như thế nào không nghĩ tới đem chính mình khuê nữ nói cho Lâm Sinh đâu. Xem ra, ở trong mắt nàng, căn bản là không đem Tiểu Thanh cùng Lâm Sinh đặt ở một khối nghĩ tới, bởi vì nàng muốn vì Tiểu Thanh tìm người có thể so Lâm Sinh cao vài cái trình tự đi. Tuy rằng bà lúc này cảm thấy Lâm Sinh chỗ nào đều hảo. Một khi nói làm Tiểu Thanh xứng cấp Lâm Sinh, nàng chỉ sợ lại sẽ cảm thấy Lâm Sinh chỗ nào đều không phải thực hảo. Tiểu Như đã đem ngứa cào, làm tốt, tuy rằng bộ dáng xấu điểm, nhưng rất thực dụng. Trương thì tiếp ở trong tay, hướng sau lưng gãi, thật đúng là rất thoải mái, liền mừng rỡ không được, thẳng nói Tiểu Như là cái hạt dẻ cười. Thụy Nương ở trong sân nghe thấy bà này một buổi sáng đều cười vài lần. Như Nương như thế sẽ hống người vui vẻ, nàng hổ thẹn không bằng, nàng cẩn thận chiếu cố bà 10 ngày, tận tâm tận lực, bà cười số lần cũng không này một buổi sáng cười nhiều. Ai, nàng than, thở khí, mặc kệ này đó, chỉ cần bà hiện tại không chê chính mình là được. Tới rồi buổi trưa, Tiểu Như liền tới bếp thượng nấu cơm. Trương thì cái kia cửa phòng đối diện nhà bếp môn, Tiểu Như nấu cơm, cũng có thể nhìn thấy Trương thị. Lại dặn dò nàng không cần đứng dậy là được, chút nào không ảnh hưởng nấu cơm. Liên tiếp mấy ngày, Tiểu Như không chỉ có cẩn thận mà chiếu cố bà, còn thường xuyên đậu đến bà vui tươi hớn hở. Nàng còn làm một đôi chân trùy, kỳ thật chính là một đôi. Một bỗng, trên đầu trói lại thật dày một tầng vải bố mà thôi, đập vào trên đùi, mềm trung mang ngạnh cảm giác, Trương thì cảm thấy thật dùng tốt. Kỳ thật Tiểu Như còn tưởng họa cái mộc xe lăn, làm thợ mộc làm ra tới đưa cho bà đâu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, bà lại không phải vẫn luôn không thể đi đường, chờ mộc xe lăn làm tốt, bà cũng có thể ra cửa, căn bản không dùng được. Lại còn có sợ làm ra tới, ngược lại chọc nàng không vui, cho rằng nói nàng cả đời đi không được lộ muốn ngồi xe lăn đâu. Tiểu Như linh cơ vừa động, nếu không làm một xe lăn, nhưng có thể vì hài tử làm tiểu một luân đồng xe, đến lúc đó cấp đại bảo cùng tiểu bảo chơi, bọn họ khẳng định thập phần thích. Trương Thị thấy Tiểu Như vẽ tiểu một luân đồng xe, nói thẳng muốn tìm thợ mộc lập tức làm, không chỉ có cấp đại bảo cùng tiểu bảo làm, cũng muốn cấp Ngưu Đẳng làm, phải làm ba cái. Tiểu Như trong lòng nhịn không được một trận cười, bà trước kia tiết kiệm lên đều không quen nhìn nàng buổi sáng ăn chiên, trứng gà, hiện giờ nhưng thật ra hào phóng không ít, đặc biệt là ở hài tử trên đầu, một chút cũng không keo kiệt. Trương Thị cười đến nhiều, tâm tình hảo, bệnh cũng liền đi theo hảo đến mau, hiện tại nói giỡn đã thực nhanh nhẹn, mỗi ngày đều làm Tiểu Như đỡ nàng ở trong phòng chuyển động vài vòng, nhưng còn không dám ra khỏi phòng thổi gió lạnh. Tiểu Như hầu hạ bà 10 ngày, nên đến phiên Tiểu Thanh. Đệ thập nhất ngày, Tiểu Như liền cùng Tiểu Vân cùng nhau ôm đại bảo Tiểu Bảo tới cửa hàng chơi, làm bọn nhỏ nhìn một cái bọn họ cha là như thế nào vội sinh kế. Bởi vì cửa hàng liền ở nhà mình viện phía trước, đi vài bước liền đến, cũng không sợ phong sẽ thổi hài tử. Cửa hàng lui tới người nhiều, có một ít người cũng ái xả nhà người khác nhàn thoại, các thôn phát sinh kỳ văn chật sự. Ra không được một ngày, là có thể ở cửa hàng nghe được. Lúc này có một vị Trịnh gia thôn lão bà tử cầm một cái tiểu bố đâu tiến vào, nói muốn mua mấy cân mễ. Lão nhân gia không bỏ được hoa nhiều tiền một chút lấy lòng nhiều lương, đều là mấy cân mua. Lão bà tử mới buông bố đâu, nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Tiểu Như, liền bước lên lời nói tới, Như nương, ngươi biết không, Tuyết nương vừa mới hoài thượng hài tử, liền cùng biện trấn cái kia cái gì thôn. Chính là lương tử trụ cái kia trong thôn một vị chưa xuất giá đại cô nương đánh lên, thế nhưng đem hài tử cấp xóa sạch. Hài tử không có không nói đến, nghe nói chảy thật nhiều huyết, đại thương thân mình, Lan Trung nói nàng về sau sẽ không bao giờ nữa có thể hoài hài tử. Ta ông trời, đây chính là cả đời sự, nàng thật là làm bậy a, đều có thai, còn cùng một vị đại cô nương đánh cái gì giá. Lương tử hắn nương biết được sao? Từ đêm qua khóc đến bây giờ, cũng chưa ngừng đâu. Tiểu Như cùng Trạch Sinh toàn kinh ngạc mà nhìn vị này lão bà tử, nàng là lương tử gia hàng xóm, còn nghe được lương tử hắn nương khóc sống, tin tức này hẳn là thật sự. Lương tử tao ngộ loại sự tình này, nương tử bị thương, hài tử rớt, bọn họ trong lòng cũng không chịu nổi. Lão bà tử thấy bọn họ hai nghe choáng váng, cũng không biết đáp lại nàng một chút. Hảo thỏa mãn nàng tuôn ra cái này kinh người đại lưu lòng hiếu kỳ nha, tiếp theo nàng lại nói ra càng thêm kinh người nói tới, lương tử hắn cha chịu không nổi khóc khóc nháo nháo, bị lương tử hắn nương khóc phiền, các ngươi nhìn hắn nói như thế nào. Trạch Sinh cùng Tiểu Như vẫn là không nói chuyện, chỉ còn chờ nàng nói bên dưới đâu. Vẫn là Tiểu Vân nhịn không được hỏi, nói như thế nào. Lão bà, tự thấy rốt cuộc có người ứng một câu. Liền nước miếng văng khắp nơi mà nói, lương tử hắn cha nói, sợ gì, là Tuyết nương thân mình bị thương sinh không được hài tử, lại không phải lương tử sinh không được hài tử, đem Tuyết nương hưu rớt, lại cưới một cái còn không phải là. Lương tử hắn nương lại khóc ròng nói, lương tử sao có thể sẽ hưu rớt Tuyết nương, ngươi còn không biết sao, hắn vẫn luôn đều che chở nàng đâu, hắn như thế nào bỏ được làm Tuyết nương về nhà mẹ đẻ, cả đời không có con cái. Quá! Lương tử hắn cha cuối cùng tới một câu, vậy cưới cái nhị phòng. Cái này lương tử hắn nương không đáp lời, còn chỉ là khóc. Cái này thiếu chút nữa kinh rất Tiểu Như cùng Tiểu Thanh cầm, đồng thời hỏi, cưới nhị phòng. Rất có khả năng muốn cưới đâu, lương tử không chịu cưới, hắn cha cũng sẽ giúp hắn cưới, lương tử sợ cha hắn. Lão bà tử tận hứng, thập phần mà vui sướng, cầm lấy lòng lương đi ra ngoài. Tiểu Như thấy Trạch Sinh còn không có phục hồi tinh thần lại, kêu hắn một tiếng. Trạch Sinh, ngươi là ở đồng tình lương tử mất hài tử, vẫn là ở hâm mộ hắn có thể cưới nhị phòng a. Trạch Sinh đang ở vì lương tử sự lo lắng đâu, thấy Tiểu Như như vậy trêu ghẹo hắn, hắn cũng cười không đứng dậy, thở dài, lương tử mới không có hài tử, còn không biết như thế nào thương tâm đâu. Hắn cha thế nhưng còn nói phải vì hắn cưới nhị phòng. Hắn đến nhiều khó xử a, đại tẩu khẳng định còn không biết việc này, muốn nói cho nàng sao? Tiểu Như cũng không biết nên không nên nói cho đại tẩu. Chính suy nghĩ đâu, lại tới nữa một người tiến cửa hàng. Lúc này tới không phải mua lương, mà là một vị trung niên nam nhân, nói muốn cùng Trạch Sinh nói chuyện buôn bán sự. Nhìn người này ăn mặc giả dạng, hẳn là làm nhiều năm mua bán cao giả người. Tiểu Như thấy có người muốn cùng Trạch Sinh trao đổi mua bán sự, cũng liền không ngồi ở chỗ này nghe xong, cùng Tiểu Vân cùng nhau ôm bọn nhỏ về nhà. Nơi này dù sao cũng là cái không như thế nào khai hóa cổ đại, các nam nhân trao đổi đại sự là không thích nữ nhân ở bên nghe. Tiểu Như tuy rằng cảm thấy bọn họ như vậy có chút kỳ thị nữ nhân, nhưng không có cách nào, ở chỗ này, nữ nhân địa vị vốn chỉ liền không cao, vẫn là nhập gia tùy tục đi, chỉ cần Trạch Sinh đem nàng xem đến trọng là được. Trạch Sinh cũng không thức này thương nhân người, cùng hắn khách khí chào hỏi qua lúc sau, cho hắn chọn đem ghế dựa, lại cho hắn châm trà. Phương lão bản, ngươi nhưng đừng cùng ta khách khí, ngươi xin ý làm được hô mưa gọi gió, làm ta lau mắt mà. Nhìn thật sự nào, người này thanh âm to lớn vang dội, nói chuyện hào sảng, cũng thực sẽ đến trường hợp thượng nói. Trạch Sinh chịu chi hổ thẹn, khiêm tốn nói, ta nơi nào là cái gì Phương lão bản, ngài đã kêu ta Trạch Sinh đi. Không biết ngài họ gì, tìm ta là vì chuyện gì. Nhìn ngươi, cùng ta khách khí gì, cái gì ngài không ngài, ta họ Cao, là làm thạch tài sinh ý, ngươi đã kêu ta Cao đại ca hảo. Ta so ngươi đại, ngươi kêu ta một tiếng đại ca không mệt đi, ha ha, Cao lão bản là cái tự quen, thuộc, với ai đều xưng huynh gọi đệ. Trạch Sinh tức khắc kinh ngạc đến ngay người, Cao lão bản. Hắn vội vàng chắp tay thi lễ, kính đã lâu, ngươi chính là cùng Lý địa chủ thường xuyên cùng nhau làm buôn bán Cao lão bản đi. Ngươi nghe qua ta danh hào. Bất quá cũng không kỳ quái, ta cùng với Lý địa chủ lui tới nhiều năm, nơi đây có không ít người nhận biết ta. Ta không phải đã nói sao, kêu ta đại ca thì tốt rồi. Cao lão bạn uống trà, lại ngẫu nhiên nâng lên mí mắt nhìn. Trạch Sinh tướng mạo, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Trạch Sinh là cái thật thành người, liền ý nghĩa nhất định là cái thực tốt hợp tác đồng bọn. Trạch Sinh đã sớm nghe nói. Lý địa chủ đem thạch đầu sơn thượng sở hữu thạch tài trước bán cho Cao lão bản, sau đó từ Cao lão bản mướn người vận chuyển đến kinh thành. Cao lão bản làm buôn bán nhiều năm, cùng các nơi đại thương nhân đều có lui tới, nghe nói còn cùng một ít kinh quan cũng rất quen thuộc lạc. Hắn chính là hàng thật từ giới thật đại. Tài chủ A, Trạch Sinh không rõ chính là, nhân gia làm đều là vào Nam ra Bắc đại tông mua bán, mà chính mình làm chính là mua bán nhỏ. Như thế nào nhân gia còn chủ động tới cửa tới tìm chính mình đâu, cái này làm cho Trạch Sinh rất là thụ sủng nhược kinh. Cao lão bản, Cao đại ca, ngươi là làm đại sinh ý người, tiểu đệ là làm mô bán nhỏ ngu dốt người, hôm nay Cao đại ca thế nhưng tự mình tới cửa, lệnh tiểu đệ thật sự là, Trạch Sinh lời nói tới không nói xong, Cao lão bản liền sang sẵn mà, cười ha ha lên, nhìn ngươi, nghe Lý địa chủ nói ngươi đọc quá mấy năm thư. Vẫn thoát khỏi không được thư sinh tật, thật đúng là chưa nói sai. Ngươi nơi nào là ngu dốt người, mới kinh doanh cửa hàng đã hơn một năm, liền đem sinh ý làm được xa gần nổi tiếng, còn che lại như thế xa hoa phòng ở, ta hổ thẹn không bằng a. Nghe nói nhà ngươi còn có thể ở trong sân thượng nhà xí, thật sự là hiếm lạ người. Chẳng sợ ta làm lại đại sinh ý, thượng nhà xí không còn phải huân xú sao? Cao đại ca ý thức được. Câu nói kế tiếp có chút đăng không được nơi thanh nhã, ngược lại lại cười nói, ta giống ngươi như vậy đại tuổi tác, đã không ngươi này hùng tâm, cũng không như ngươi này gan phách, ta khi đó còn chỉ biết làm lao động cho người ta kéo xe bò đâu. Ta đây là buôn bán nhỏ, nơi nào có thể cùng Cao đại ca so. Nghe nói năm đó ngươi cấp buôn bán người kéo xe bò, mới kéo mấy tranh, chính ngươi cũng học làm nhân gia giống nhau mua bán, nhưng tránh lại là nhân gia ba bốn phiên tiền. Cuối cùng nhân gia, ngược lại thành ngươi tiểu nhị. Này đó đều là Trạch Sinh nghe tới, Cao lão bản như thế nào phát tài làm giàu chuyện cười rất nhiều, Trạch Sinh tùy tay là có thể nhặt ra một cái. Cao lão bản nghe xong thế nhưng ngượng ngùng, ngươi nhưng đừng hạt nghe những người đó hồ truyền, nơi nào tránh nhân gia ba bốn phiên tiền, chẳng qua so nhân gia tránh đến nhiều một ít mà thôi. Huống chi lúc ấy bọn họ cùng ta cũng chỉ xem như kết phường buôn bán. Hai năm sau bọn họ mới làm ta cửa hàng tiểu nhị. Chị sự, một khi dân chúng truyền, liền thay đổi vị, giống như ta có ba đầu sáu tay giống nhau. Ha ha, người này xác thật là quá yêu cười, còn cười đến như vậy thống khoái, khả năng chính là trời sinh tính tình sang sảng, đầu óc lại linh quang, cho nên làm khởi sinh ý tới mới như vậy thuận lợi, mới làm mấy năm nông thôn mua bán nhỏ sao lại bất tri bất giác liền làm được, trong kinh thành đi. Nhân gia hiện tại cũng mới hơn 30 tuổi, còn đang tuổi lớn đâu. Cao lão bản cùng Trạch Sinh hàng huyên liêu. Năm đó lập nghiệp chuyện cũ, chậm rãi liền thiết vào chính đề, hôm nay ta tới tìm ngươi, việc làm tam sự kiện. Thứ nhất, ta ở trong thị trấn mua một miếng đất, muốn vì trong nhà cha mẹ cái tân phòng. Vốn dĩ bọn họ vẫn luôn là đi theo ta ở tại Quỳnh Châu, chỉ là ta ngày thường sinh ý quá bận rộn, cũng không có nhiều ít nhàn rỗi bồi bọn họ. Cho nên bọn họ tưởng hồi lão trong thị trấn tới trụ. Ta suy nghĩ cũng là, nơi này dù sao cũng là quê nhà căn, là cái bảo dưỡng tuổi thọ hảo nơi đi. Nghe nói, nhà ngươi phòng ở là cha ngươi cùng đại ca ngươi cùng nhau cái. Trạch Sinh đương nhiên sẽ không nói nhà mình phòng ở kỳ thật là tiểu như, tư tưởng ra tới, chỉ là lại cười nói, xác thật là cha ta cùng ta đại ca giúp đỡ cái lên, bọn họ cũng là phí không ít khổ công phu đâu. Trạch Sinh suy nghĩ, dù sao cha cùng đại ca hiện tại đều sẽ, cũng không sợ nói như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể lại cái ra như vậy phòng ở tới. Cao lão bản nghe Trạch Sinh như vậy trả lời, xem ra truyền lại cũng không lầm. Không biết bọn họ có không rút ra không tới, vì ta gia xây nhà. Tiền công hảo thuyết, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hiện giờ đúng là gieo giống khi, vì không chậm trễ bọn họ làm việc nhà nông, hoãn thượng một hai tháng cũng không sao, ta muốn chính là bọn họ không giống người thường xây nhà tay nghề. Không biết bọn họ hay không nguyện ý. Trạch Sinh không nghĩ tới cao lão bản tâm tư như thế kín đáo, đem nên suy xét đều suy xét đi vào. Chỉ cần không chậm trễ làm ruộng, cha cùng đại ca, không lý do cự tuyệt, liền trả lời, cao đại ca suy xét như thế chu đáo, cha ta cùng đại ca tự nhiên là nguyện ý, đãi này đoạn thời gian vội qua, tháng sau hẳn là liền có thể khởi công. Bất quá, khởi công sau, bọn họ cũng không thể ngày ngày đi xây nhà, đồng ruộng cũng thường xuyên yêu cầu xử lý. Không vội, chỉ cần bọn họ nguyện ý làm, chậm rãi cái là được, cũng không sốt ruột chuyển nhà. Lời trước ta còn muốn đi nhà ngươi bái kiến cha ngươi cùng đại ca đâu, cũng hảo giao đãi một chút xây nhà công việc. Cao lão bản là vị thực hiểu được lễ nghĩa người, nếu thỉnh người đi xây nhà, đương nhiên phải giáp mặt bái kiến mới được. Thứ hai, các ngươi này một khối nông hộ dày đặc, nghe nói có không ít người tưởng xây nhà, chẳng qua bất hạnh tai năm đều trồng hạ, nhưng đãi thu hoạch phụ thu sau, ta đánh giá không ít người gia lại muốn cái đi lên. Ngươi cũng biết ta chủ yếu là làm thạch tài sinh ý, ta có mấy nhà ra phiến đá xanh cùng đại hoa thạch xưởng, chỉnh huyện cùng quý huyện. Đều có ta, ta còn có một nhà làm thổ gạch xưởng, ra gạch cũng thực không kém. Cho nên, ta liền cân nhắc, có thể hay không đem này đó gạch cùng vật liệu đá đặt ở ngươi cửa hàng bán. Ta vừa rồi nhìn, nhà ngươi cửa hàng bên cạnh tân nổi lên một gian, còn không đâu, vừa lúc có thể dùng tới. Không nói gạt ngươi, bán xây nhà các loại gạch liêu cùng vật liệu đá, là thực tới tiền. Trạch Sinh có chút giật mình, ý của ngươi là, làm ta bán thổ gạch cùng vật liệu đá. Cao lão bản còn tưởng rằng Trạch Sinh là không muốn, chạy nhanh đem trong đó chỗ tốt nói ra, chỉ cần ngươi này gian gạch vật liệu đá phô một khai lên, không chỉ có bổn trấn, sợ là phụ cận mấy cái trấn trên người đều sẽ lại đây mua. Trước kia ta vẫn luôn đem này đó vận hướng kinh thành bán giá cao. Thẳng đến mấy ngày nay mới nhớ tới, đặt ở bản địa phóng giá thấp bán, làm theo có thể kiếm tiền, còn không cần phí trắc trở chuyển. Ngươi, không muốn giúp ta bán. Trạch Sinh nơi nào sẽ không muốn, chỉ là hắn trước nay không cùng. Người khác kết phường làm buôn bán, hắn căn bản không biết nên như thế nào vận tác, ta xác thật ngu dốt thật sự không biết ta nên như thế nào giúp ngươi bán, ta chỉ có một chiếc xe ngựa, thật sự kéo không bao nhiêu gạch thạch. Ai? Ngươi đừng lo lắng cái này. Ta làm xưởng tiểu nhị đúng hạn đem gạch liêu cùng vật liệu đá đưa lại đây, ngươi chỉ cần phụ trách bán là được. Hơn nữa ngươi bán rất cao giới ta đều mặc kệ, ngươi chỉ cần cho ta thấp nhất tiền vốn là được. Ngươi yên tâm, ngươi. Nếu bán không xong, còn có thể đem gạch thạch trở về cho ta, ngươi chút nào không cần lo lắng. Như thế rất tốt. Rất tốt. Trạch Sinh này vẫn là đầu một hồi nghe nói có tốt như vậy sự. Muốn làm sinh ý không cần đi nhập hàng, mà là có người đem hóa đưa tới cửa. Chính mình nhẹ nhàng mà ở cửa hàng bán liền thành. Bán không xong còn có thể lui hàng. Cao lão bản thấy Trạch Sinh đã thực kích động, chẳng qua còn ở nỗ lực che giấu mà thôi, liền biết hắn là đồng ý, hắn lại cười nói, kỳ thật chừa cái. Này, Tránh vẫn là tiền trinh. Tránh đồng tiền lớn còn ở phía sau, cũng chính là thứ ba, hơn nữa đây cũng là ta tới đây muốn cùng ngươi trao đổi quan trọng nhất hạng nhất. Trạch Sinh ngồi nghiêm chỉnh, bày ra nguyện ý nghe này tường tư thế. Ngươi thu mấy tháng lương, đối lương giới cập các nơi lương huống đã nắm giữ thật sự rõ ràng. Cho nên, ta hy vọng ngươi muốn vẫn luôn thu lương, đừng có ngừng xuống dưới, chẳng sợ các thôn dân ngoài ruộng lương đều trường ra tới, không cần mua ngươi lương. Ngươi cũng muốn tiếp tục thu, không cần lo lắng bán không xong, ngươi động lên, mỗi tháng ta sẽ làm người tới kéo một hồi, tiền một văn đều không phải ít ngươi. Cao lão bản tin tưởng 10 phần mà nói. Gần mấy năm qua, hắn còn chưa bao giờ trải qua bồi tiền mua bán đâu. Trạch Sinh cho rằng thật là có Tránh đồng tiền lớn hảo mua bán, nghe cao lão bản như vậy vừa nói, hắn có chút mơ hồ, ngươi muốn nhiều như vậy lương, không sợ bán không xong sao. Cao lão bản cười mà xua tay, nói, chớ sợ chớ sợ. Mấy năm nay tới phía trước tình hình chiến đấu căng thẳng, quân lương vẫn luôn không đủ sung túc. Làm lương không sai hướng ta buông tha lời nói, vô luận thu thượng nhiều ít lương, hắn đều sẽ toàn bộ mua đi, trả lại cho ta một bộ phận đính bạc. Nga, Trạch Sinh minh bạch, cao lão bản cùng làm lương không sai đều có lui tới, tự nhiên là rất có nắm chắc. Lập tức có nhiều như vậy xin ý nhưng làm, Trạch Sinh cao hứng đến có chút phát ngốc. Hắn đại khái mà đem này đó qua một lần đầu óc, này đó xin ý. Giống như... Vô luận hắn như thế nào làm, đều là có lợi nhuận. Bán xây nhà liêu, dù sao có cao lão bản đưa hóa tới, hắn chỉ cần dựa theo cao lão bản nói giới hướng lên trên đề cao một chút bán, tránh trung gian chênh lệch giá. Nếu thật sự bán không xong, còn có thể lui về, một chút nguy hiểm đều không có. Thu lương cũng là ổn kiếm, bởi vì hắn chỉ phụ trách thu, vô luận thu nhiều thu thiếu, cuối cùng cao lão bản đều sẽ toàn bộ mua đi. Trạch Sinh tinh tế cân nhắc một phen, cảm thấy tốt như vậy sự. Đột nhiên tới rồi trên đầu mình, hắn vẫn là có chút không thể tin được. Chỉ dựa vào môi thượng nói vẫn là không được, đến lúc đó nhân gia thực hiện cùng không, mới là quan trọng nhất. Cao lão bản thấy hắn tự hồ còn ở do dự, liền biết hắn trong lòng còn có điều hoài nghi, xem ra Trạch Sinh vẫn là không hiểu biết hắn lối buôn bán, hắn nếu là chủ động tìm người buôn bán, là tuyệt đối sẽ không làm người có hại. Chẳng sợ làm bồi, hắn tình nguyện chính mình chịu trách nhiệm, ai kêu đây là chính hắn. Tìm tới môn tới đâu? Phương lão đệ, ngươi còn có gì không yên tâm, chẳng lẽ là lo lắng ta hống ngươi không thành? Ta làm tiểu nhị đưa tới liêu, trước chỉ thu một nửa liêu tiền, chờ ngươi bán xong rồi, lại phó một nửa kia. Mà ngươi đi thu lương phải tốn tiền vốn, ta cũng rất phó cho ngươi một nửa, như thế nào? Cao lão bạn biết chính mình nếu không bỏ khoan điều kiện. Làm Trạch Sinh không hề nổi lo về sau, hắn là không dám dễ dàng ứng thừa xuống dưới. Trạch Sinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật là ấn như vậy tới, ta liền không lo lắng. Vừa rồi không dám lập tức đồng ý tới, xác thật là bởi vì ta chưa bao giờ đã làm đại mua bán, cảm thấy vạn sự vẫn là lo lắng nhiều suy xét mới lạ. Cao lão bản khen ngợi mà nhìn Trạch Sinh, này cho thấy ngươi làm việc cẩn thận. Đối với buôn bán người tới nói, cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền A. Chính là, này hai gian cửa hàng ta đều lo liệu không hết quá nhiều việc, càng không rỗi rảnh thu lương. Trạch Sinh đột nhiên ngộ khởi chuyện này. Tới, mới vừa khen ngươi, ngươi cái này lại ngốc. Nếu muốn làm đại mua bán, sao có thể ngày ngày ngốc tại cửa hàng thét to bán, ngươi đến thỉnh tiểu nhị, phí không bao nhiêu tiền tiêu vặt. Thỉnh tiểu nhị. Kia chính mình chẳng phải là thật thành lão bản. Trạch Sinh trong lòng một trận mừng thầm, triều cao lão bản chắp tay nói, vẫn là cao đại ca nhắc nhở đến là, ta này đầu óc có đôi khi liền cùng một chu giống nhau, không thông suốt. Hai người nói thỏa này đó việc, lại thương định một ít quy. Tác chi tiết, lại còn có đem mỗi một cái đều rõ ràng mà viết trên giấy, cho nhau viết xuống danh, lại ấn cái dấu tay, lúc này mới tính đạt thành. Lúc sau. Cao lão bản một hai phải cố ý tới Phương lão cha trong nhà bái kiến một chút. Phương lão cha cùng Lạc Sinh, vẫn là đầu một hồi đối mặt như vậy có địa vị đại lão bản đâu, kích động đến không được, nói chuyện đều không quá nhanh nhẹn. Cao lão bản sớm thành thói quen bình dân dân chúng nhìn thấy hắn khi như vậy, kính ngưỡng chi tình, cùng Phương. Lão cha định hảo xây nhà nhật tử, lại hàn huyên vài câu, liền cáo từ. Tiễn đi Cao lão bản, Trạch Sinh hưng phấn mà chạy về gia, đem việc này nhất nhất nói cho Tiểu Như, còn đem ấn dấu tay thiêm thư lấy ra tới cấp Tiểu Như xem. Hắn cho rằng Tiểu Như xem không hiểu, chỉ là vui mừng mà làm nàng xem phía dưới dấu tay cùng hai người viết xuống tên. Tiểu Như nghe nói có tốt như vậy sự, đầu tiên là cùng Trạch Sinh giống nhau, hưng phấn đến không biết nguyên cớ. Nếu thật là đem này đó mua bán đều làm tốt, sợ là một năm là có thể tránh không ít tiền, chẳng lẽ có một ngày Trạch Sinh cũng sẽ trở thành đại thương nhân. Trạch Sinh đây là cùng Cao lão bản tiến hành, rồi một lần thương vụ đàm phán còn ký hợp đồng. Tiểu Như hì hì một trận cười, cảm thấy Trạch Sinh là càng ngày càng có tiến bộ, vẫn là đại tiến bộ, làm khởi sinh ý tới, không cho chính mình gánh nguy hiểm, chút nào không lưu nỗi lo về sau. Tuy rằng hắn này đây nhất bảo thủ phương pháp buôn bán, nhưng này nhưng không có sai, chờ về sau. Có tư bản, mới dám gánh vác nguy hiểm sao? Mới cao hứng trong chốc lát, Tiểu Như lại nhíu mày, vậy ngươi như thế nào vội đến lại đây? Ta ngay từ đầu cũng vì thế sự phát sầu đâu, Cao lão bản còn chê cười ta, nói nếu muốn đương đại lão bản, sao có thể chính mình tự mình bán linh hóa, đến thỉnh Tiểu Nhị. Thỉnh Tiểu Nhị, kia đến tìm đáng tin nhân tài hành. Tiểu Như đem Lâm Sinh kêu lại đây, ngươi có nguyện ý hay không vẫn luôn đi theo ngươi tỷ phu làm. Tiểu Như cho rằng Lâm Sinh nghe được. Việc này, khẳng định cao hứng đến không biết sẽ là gì dạng. Hắn không phải vẫn luôn liền tưởng đi theo Trạch Sinh làm, sau đó nhân cơ hội nhiều trông thấy Tiểu Thanh sao? Không nghĩ tới Lâm Sinh lại vì khó khăn, hắn ấp úng nói, ta còn là, tưởng cùng Phương Gia Gia cùng đại ca đi học xây nhà, Cao lão bản không phải nói sao, hắn phải cho hắn cha mẹ cái tân phòng, tháng sau liền phải bắt đầu. Tỷ, ngươi yên tâm, ta chỉ cần vừa được nhàn rỗi khẳng định sẽ giúp tỷ phu. Tiểu Như gõ gõ hắn đầu. Ngươi tên tiểu tử thúi này, trước đoạn nhật tử liền tiền công đều không có, ngươi năng nỉ muốn làm được còn rất hăng hái. Hiện tại tiêu tiền thỉnh ngươi, ngươi ngược lại làm ra vẻ lên, nga, ta hiểu được, Tiểu Như đang muốn nói hắn là vì ở Phương lão cha cùng Lạc Sinh, trước mặt nhiều lắc lư, tưởng xung xoe bác hảo cảm. Lâm Sinh sợ hắn tị đoán được tâm tư của hắn, lập tức đỏ mặt giải thích nói, đi theo tỷ phu làm. Ta vĩnh viễn chỉ có thể là một cái tùy tùng, hoặc là đương cái tiểu nhị. Nếu là đi theo Phương gia gia cùng đại ca làm, đại có một ngày ta học thành, có thể một mình diễn chính xây nhà, có cửa này hảo thủ nghề, ta cả đời đều không cần vì kế sinh nhai phát sầu. Ngươi cái không nhãn lực thấy, đi theo ngươi tỷ phu làm, chẳng lẽ còn sẽ bạc đãi ngươi? Làm sao làm ngươi cả đời đương tiểu nhị, nói không chừng còn có thể làm ngươi làm phòng thu chi lạp. Cửa hàng quản gia lạp, bày mưu tính kế sư phó lạp, v.v. hay là đều so ra kém đương bùn thợ. Lâm Sinh vò đầu bứt tai, vẻ mặt đau khổ nói, chạy sinh ý buôn bán cũng không phải cái thoải mái sống, muốn động não, người nói những cái đó, ta nhưng giống nhau đều sẽ không tính sổ, sẽ không quản cửa hàng, sẽ không ra chủ ý. Ngươi vẫn là tha ta đi, ta chỉ thích hợp làm việc tốn sức. Tiểu Như kỳ thật là tưởng sấn này làm Lâm Sinh sống vội lên, không nghĩ cả ngày nghĩ Tiểu Thanh toàn bộ, nhưng cái này Lâm Sinh chính là không thượng đạo. Trạch Sinh không nghĩ làm Tiểu Như khó xử Lâm Sinh, liền vì Lâm Sinh giải. Vậy nói, Lâm Sinh nói nhưng thật ra lời nói thật, cha cùng đại ca cũng là như vậy cùng ta nói, bọn họ tình nguyện cho người ta xây nhà tránh chết tiền công, hoặc là cho ta hỗ trợ xuất lực khí sống tới tránh tiền công đều được. Nhưng chính là sẽ không bán đồ vật, làm không được mua bán, nói động não mệt. Ngươi cũng đừng cưỡng bách Lâm Sinh. Tiểu Như thở vào, hảo đi, Trạch Sinh đều ra mặt vì Lâm Sinh nói chuyện, nàng dù sao cũng phải cho chính mình tướng công một cái mặt mũi không phải. Vậy, làm Lâm Sinh vô cùng cao hứng, mà đi cha chồng cùng đại ca trước mặt bác hảo cảm đi, đến lúc đó thương tâm nhưng đừng tới tìm nàng khóc. Trạch Sinh cũng vì tìm Tiểu Nhị sự khó khăn. Ngồi xuống uống ngụm trà, một tay chống đầu tưởng, Cao lão bản nói tìm Tiểu Nhị, nói được nhưng nhẹ nhàng, chính là chúng ta nên đi tìm ai? Nếu là tìm tới lại làm không hảo làm sao bây giờ? Phỏng vấn nha! Tiểu Như buộc miệng thốt ra. Mặt, phỏng vấn. Trạch Sinh ninh mày hỏi, phỏng vấn là cái thứ gì, hắn nhưng, cho tới bây giờ không nghe nói qua. Ách, ta nói sai rồi, ta ý tứ là trước mặt một mặt tướng, ha ha. Tiểu Như trước lấy một trận ngây ngô cười tới ứng phó, sau đó tiếp theo nói, tướng mạo có thể thấy được người này hay không cơ linh, hay không thành thật. Đương nhiên, tướng mạo cũng nhìn không thấu triệt, lại cùng bọn họ nói chuyện lời nói, xem người nào thích hợp, người nào không thích hợp. Chúng ta ngày mai liền ở cửa hàng trên tường dán ra mời tiểu nhị bố cáo ra tới. Ơn, trước dán ra. Tới. Chỉ là, chúng ta đến trước viết sổ nguyện phó nhiều ít tiền công, nhân gia mới nguyện ý tới thử một lần. Nên định nhiều ít tiền công đâu? Trạch Sinh hỏi, tuy rằng làm trò người ngoài mặt, là hắn làm chủ, về đến nhà, hắn vẫn là thích nghe Tiểu Như. Tiểu Như đối thông báo tuyển dụng quảng cáo chính là lại quen thuộc bất quá. Nàng ở kiếp trước vì tìm một phần công tác, cũng không biết đầu nhiều ít phân lý lịch sơ lược đâu. Những cái đó thông báo tuyển dụng công nhân công ty, mỗi người kén. Cá chọn canh, làm hại nàng chạy trốn vài đôi giày cùng, cuối cùng mới tìm được một phần tiểu công ty bình thường văn viên làm. Ai, hiện tại nhớ tới, đều cảm thấy chua xót a. Ngươi đừng quan nghĩ phó nhiều ít tiền công, còn phải viết thượng chúng ta yêu cầu, tuổi, kỹ năng, giới tính, không đều đến có yêu cầu sao? Còn có mời nhân số, cũng muốn nói viết rõ mạch. Đúng rồi, còn phải ra một trương bài thi, làm cho bọn họ làm bài. Trạch Sinh cười đến phun trà, ra bài thi. Này lại không phải. Khảo tú tài, hoặc khảo cử nhân, đảm đương cái tiểu nhị mà thôi, ngươi còn muốn cho nhân gia làm bài, chẳng phải là đem nhân gia đều dọa chạy, ai tới nha? Tiểu Như lấy tới giấy, lại nghiêng mặt, đưa tới Trạch Sinh trước mặt, chỉ cần tiền công thích hợp, sẽ có người tới. Cũng không phải tất cả mọi người muốn cho bọn họ làm bài thi, tới làm lao động khôn vác, tự nhiên không cần làm. Nhưng là đi theo ngươi cùng đi chạy mua bán, còn có quản trướng, không làm bài khảo một khảo nào hành. Còn muốn ra, chức nghiệp đạo đức đề đâu, xem bọn họ đối lão bản hay không trung tâm. Những cái đó đọc quá mấy năm thư, lại không có quyền quan, còn sẽ không làm ruộng, khẳng định nguyện ý tới, ngươi liền nhìn hảo đi. Hai người một cái mà thương lượng. Cuối cùng viết ra một phần mời bố cáo cùng hai phân bài thi. Bố cáo như sau, bổn phô vì thích ứng khuếch trương nhu cầu, cố ý mời tiểu nhị bao nhiêu. Một, khuân vác công năm tên, trong đó ba cả đến cùng lão bản ra ngoài, chịu khổ nhập thả tuổi ở. 18 đến 40 tuổi trong vòng có thể báo danh, đáp đúng năm đạo đề tính thông qua, mỗi tháng tiền công 1.200 văn. Nhị, quản trướng sư phó ba cả trong đó hai cả ở phương nhớ cửa hàng. Hai gian phô phòng làm việc, một khác danh đến cùng lão bản ra ngoài, sẽ tính toán, sẽ ghi sổ có thể báo danh, vô tuổi hạn chế, làm bài thi đến 80 phân giả tính thông qua, mỗi tháng tiền công 1.200 văn. Mỗi tháng xuống dưới, không hề sai lậu giả, mặt khác sẽ có 300 văn khen thưởng. Tam, tạp công ba gã, nam nữ, đều có thể báo danh, làm hằng ngày quét tước, bãi hóa sửa sang lại chờ tạp sống, tuổi 16 đến 30 tuổi có thể. Đáp đúng 10 đạo đề tính thông qua, mỗi tháng tiền công 800 văn. Bổn đầu tháng cùng nhau báo danh, sơ năm bắt đầu dự thi, phàm đối trở lên người có ý, đều có thể tới hưởng ứng lệnh triệu tập báo danh, thông qua giả, sơ 10 bắt đầu làm việc. Bố cáo gián sau khi rời khỏi đây, đưa tới một đám lại một đám người tới vây xem. Tuyệt đại bộ phận thôn dân đều là không biết chữ, cuối cùng, Trạch Sinh căn bản không trải qua quá cái này. Sợ chính mình lộng không tốt, liền cùng Tiểu Như nói, đại sơ năm một ngày này, hưởng ứng lệnh triệu tập giả đều tới, Trạch Sinh liền làm Tiểu Như tới hỏi chuyện, hắn chỉ cần đi nhìn những cái đó hưởng ứng lệnh triệu tập quản trướng sư phó, người như thế nào làm khảo đề là được. Tiểu Như nhưng thật ra thực nguyện ý đương một hồi phỏng vấn quan đâu, kiếp trước đương đủ rồi nhận lời mời giả, lúc này đương một chút phỏng vấn quan đã tới đại kiền. Sơ năm buổi sáng. Sở hữu báo danh giả đều ở cửa hàng ngoài tò mò lại khẩn trương mà chờ, Tiểu Như xem xét liếc mắt một cái này mấy chục hào người, trước kêu tiến vào một vị tưởng hưởng ứng lệnh triệu tập tạp công nữ tử. Vị này nữ tử thẹn thùng đến cực điểm, vẫn luôn cúi đầu. Tiểu Như vừa thấy này nữ tử trang điểm liền biết nàng là, xuất từ thập phần khốn cùng nhân gia, hơn nữa xem nàng búi tóc cùng dáng người, liền biết là thành quá thân thả sinh quá hài tử. Nhà ngươi ngày thường là ngươi bà, nấu cơm cùng quét tước nhà ở, vẫn là ngươi. Tiểu Như rất có hứng thú hỏi. Nữ tử này ngẩng đầu, trong lòng rất là buồn bực, không phải tới hưởng ứng lệnh triệu tập đương tạp công sao, như thế nào hỏi chính là trong nhà sự. Này đó sống đến đế là nàng bà làm, vẫn là nàng làm, cùng này lại có gì làm. Tiểu Như thấy nàng buồn bực, trong lòng ám đạo, chẳng lẽ chính mình đề này trở ra có sai sao? Đây mới là đề nhất hỏi đâu, mặt sau chính đạo vấn đề có thể so này nói càng thêm khó có thể cân nhắc. Tiểu Như thật là có chút vì nàng sốt ruột, nàng rốt cuộc có thể hay không thông qua nha. Lúc này Tiểu Như lại nghĩ đến đang ở một khác trang phô trong phòng làm bài thi người, không cấm vui vẻ, những người đó lúc này, khẳng định đối với thiên kỳ bách quái đề đều ở vò đầu bứt tai đi. Tiểu Như thấy trước mắt vị này nữ tử còn tính thành thật, tuy rằng nàng không rõ Tiểu Như vì sao phải hỏi cái này dạng vấn đề, nàng vẫn là thành thật trả lời, nói là bà ở nhà nấu cơm, quét tước cùng giặt đồ, còn vì nàng mang hài tử. Mà nàng chính mình còn lại là đi sớm về trễ làm đồng ruộng sống, bởi vì nàng tướng công năm kia bị Trương Binh Đinh đi Tây Bắc, đồng ruộng sống chỉ có thể từ chính mình một người làm. Tiểu Như không nghĩ khó xử nàng, hỏi lại mấy cái đơn giản vấn đề, khiến cho nàng thông qua. Mới vừa nói làm nàng thông qua, nàng bỗng nhiên lại nghĩ đến một cái quan trọng vấn đề, Nghiêm gia tổ tử, ngươi tới ta này làm tập công, vậy ngươi gia đồng ruộng làm sao bây giờ? Vị này nữ tử vừa rồi báo, thượng lý lịch sơ lược, nàng bổn họ Trương, nhà mẹ đẻ là Trương Gia Thôn, nhưng nàng gả tới rồi Nghiêm Gia Thôn, cho nên Tiểu Như xưng nàng vì Nghiêm Gia tẩu tử. Ta gia chồng nghe nói, ta nghĩ đến đương tạp công, kiếm tiền, hắn liền đáp ứng giúp ta làm ruộng mà. Nghiêm Gia tẩu tử nghe Tiểu Như nói nàng đã thông qua, nàng về sau có thể mỗi tháng cánh 800 văn tiền, liền kích động đến nói năng lộn xộn. Nàng có cái này can đảm tới nhận lời mời, cũng đã làm Tiểu Như rất bội phục, huống chi nàng gia cảnh không tốt, tướng công cũng không ở bên người, một nữ nhân quá như vậy nhật tử thực không dễ dàng, hơn nữa làm người thoạt nhìn cũng không tồi, liền tính toán dùng nàng, về sau làm nàng tại đây tiệm tạp hóa đánh tạp. Lúc sau Tiểu Như lại chiêu hai gã nam đinh đến gạch vật liệu đá phô đương tạp công, bởi vì lộng gạch vật liệu đá khẳng định sẽ thực chơ. Sống cũng trọng chút, không thích hợp nữ tử làm. Chính như Tiểu Như suy nghĩ, ở bên này làm khảo đề 13 vị toàn đọc quá một. Hai năm thương người xác thật có chút phát điên. Kỳ thật không phải đề có bao nhiêu khó, càng không phải bọn họ có bao nhiêu bổn, mà là bọn họ chưa bao giờ đã làm như vậy đề, đầu óc bỗng nhiên bị đổ giống nhau, không biết từ đâu xuống tay. Bài thi phía trước một ít tính toán đề cập đồ án đề, vẫn là có một nửa người có thể làm được ra tới. Chính là cuối cùng lưỡng đạo nhìn như quả thực rồi lại có chút phòng đề, làm cho bọn họ có chút cân nhắc không ra. Cuối cùng lưỡng đạo đề như sau, một vị đại. Bá tưởng họp chợ bán điểm đồ vật kiếm tiền, hắn hoa 17 văn tiền mua đem dù giấy, 18 văn tiền bán đi. Sau lại cảm thấy không có lời, lại bản thân đào 4 văn tiền bổ thượng, hoa 22 văn tiền mua vào, lại 23 tiền bán đi ra ngoài. Xin hỏi hắn là kiếm lời vẫn là bồi? Kiếm lời mấy văn hoặc bồi mấy văn? Nhị, một con tiểu ếch xanh mới trường ra chân, mới vừa học được nhảy, một ngày không cẩn thận thế nhưng nhảy vào một ngụm thâm 7 trường giếng nước đi. Nó từ đáy giếng hướng lên trên nhảy. Ban ngày nhảy 3 trường, ban đêm lại rơi xuống 2 trường. Này chỉ tiểu ếch xanh mấy ngày mới có thể từ giếng nhảy ra. Không phải Tiểu Như cố ý phải vì làm khó người khác. Nàng chỉ là cảm thấy, nếu những người này tuy rằng là phải làm trướng phòng tiên sinh, ngày thường chỉ cần trướng ghi sổ mà thôi. Nhưng là, trạch sinh bên ngoài khó tránh khỏi sẽ gặp được cho dự không chừng sự, bọn họ nếu có thể vận dụng chính mình cân não vì trạch sinh giải ưu, chẳng phải là càng tốt. Nếu đơn giản như vậy đề cũng chưa có thể vòng ra tới, lại có thể nào trợ trạch sinh buôn bán đâu. Tổng cộng 13 người, chỉ có 3 cả làm ra cuối cùng lưỡng đạo đề, hơn nữa bọn họ phía trước làm tính toán đề cùng đồ án đề xuất nhập cũng không lớn. Xem ra này 3 cái trướng phòng tiên sinh danh ngạch phi này 3 vị mặc chút. Người khác bị đề vị kia đại bá cùng tiểu ếch xanh lộng ngốc, đều cảm thấy vị kia đại bá quá ngốc, bán đi làm gì còn mua trở về. Tiểu ếch xanh quá đáng thương, ban ngày nhảy lên đi 3 trượng, ban đêm lại rơi xuống 2 trượng. Nhiều lo lắng a, những người đó khảo xong sau vừa ra, tới liền hướng ra phía ngoài mặt người oán trách này đề quá quái, còn đem đề nói ra cho bọn hắn nghe, làm hại một đám người vây quanh thảo luận vị kia đại bá là kiếm lời vẫn là bồi. Còn tranh luận tiểu ếch xanh rốt cuộc là mấy ngày nhảy ra ngoài. Tiểu Như cùng trạch sinh thấy buồn cười, vẫn là không cần nói cho bọn họ đáp án hảo, khiến cho bọn họ trở về chậm rãi cân nhắc đi. cuối cùng lại chiêu 5 tên khuân phát lao động công, toàn bộ thông báo tuyển dụng hoạt động xem như kết thúc. Tới rồi sau 10, những người này đều đúng hạn thần tới làm việc. Trạch Sinh mang theo vài tên khuân phát công cùng đi huyện thành, vào không ít tạp hóa, đêm này tiệm tạp hóa kệ để hàng đều phô đến tràn đầy. Ngay sau đó cao lão bản liền phái hắn tiểu nhị kéo, tới hơn 40 xe gạch vật liệu đá. Trạch Sinh đêm này hết thảy đều an bài đến ngay ngắn trật tự, có nhiều người như vậy làm giúp đỡ, hắn cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Chính mình cũng không cần quá nhọc lòng, bởi vì đại gia làm việc đều thập phần tích cực, nhưng đều là cướp làm đâu. Mấy ngày nữa, Trạch Sinh liền bắt đầu mang theo một vị trướng phòng tiên sinh cập ba cả khuân phát công đi ra ngoài, thu lương. Hắn giống nhau là thu 2 ngày lương, liền ở nhà nghỉ cái 2 ngày, lại tiếp theo đi ra ngoài thu. Trạch Sinh không phải cái loại này làm việc quá liều mạng người, bởi vì hắn trong lòng nhớ thương tiểu như cùng hài tử, mới không bỏ được ngày ngày bên ngoài. Bồn ba đâu? Tuy rằng hiện tại đồng thời ở làm vài môn sinh ý, nhưng hắn nhưng thật ra cảm thấy năm gần đây trước muốn nhẹ nhàng rất nhiều, có không ít nhàn rỗi có thể ngốc tại trong nhà. Trước kia hắn đến canh giữ ở cửa hàng, hiện tại cửa hàng có như vậy những người này, nơi nào yêu cầu hắn thủ. Hắn nếu ngày ngày canh giữ ở cửa hàng, những cái đó làm việc bán hóa người còn cả người không được tự nhiên đâu, hắn hiện tại tốt xấu tính cái lão bản không phải. Một ngày này, Tiểu Như ngồi ở trong viện tài bố làm xiêm y, Tiểu Vân cùng Tiểu Thanh ôm hài tử phơi nắng, trò chuyện. Trạch Sinh đi vườn rau hái được chút đồ ăn trở về, liền ngồi ở Tiểu Như bên cạnh, một bên nhặt rau, một bên xem Tiểu Như tài bố. Hắn là càng xem càng buồn bực, người này bố có phải hay không tài sai rồi. Tiểu Như đem trong tầm tay sơ đồ phát thảo đưa cho hắn xem, tốt như vậy bố ta nơi nào bỏ được tài sai, ta chính là phải làm loại này tiểu cổ tay áo xiêm y, cổ tay áo quá lớn quá dài, kéo kéo dài sắp, không thích hợp hài tử xuyên. Trạch Sinh nhìn thẳng gật đầu, như vậy nhưng thật ra có thể tỉnh không ít bày, nhiều ra tới bố có thể cấp hài tử lại làm 2 kiện tiểu bị giáp. Trạch Sinh lời này nói trúng rồi Tiểu Như trong lòng ý tưởng. Tiểu Như xem xét Trạch Sinh, ra vẻ buồn bực cười nói, ngươi chẳng lẽ là ta con chung trong bụng, như thế nào liền ta muốn làm so chát sự đều biết. Trạch Sinh hắc hắc cười, ngươi cũng đừng nói chung đũa, quá ghê tởm. Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân ở bên cũng đi theo nở nụ cười. Các nàng thích nhất xem Tiểu Như cùng Trạch Sinh 2 người ở bên nhau nói chuyện, cảm thấy bọn họ không giống giống nhau phu thê. Giống nhau phu thê chẳng sợ lại ân ái, cũng không quá nói vui đùa lời nói, nhiều lắm nói vài câu chuyện riêng tư mà thôi. Mà Tiểu Như cùng Trạch Sinh, động bất động liền trêu ghẹo, cho nhau giễu cợt, cho nhau trêu chọc, các nàng cảm thấy nhưng có ý tứ. Tiểu Như cùng Trạch Sinh trong lén lút như thế nào thân mật, các nàng còn không có gặp qua đâu, nếu không, càng có đến kinh ngạc. Các nàng trong lòng còn ở mơ mộng, về sau nếu là gả cho người. Cũng cùng tướng công như vậy nói nói cười cười nên có bao nhiêu hảo, cái loại này nhật tử là ngẫm lại liền cảm thấy thích ý. Tiểu Như lại triều Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân nói, 2 người các ngươi giúp đỡ mang hài tử vất vả, lại quá 2 tháng liền đến Tết Đoan Ngọ, thời tiết bắt đầu nhiệt, ta trước tiên cho các ngươi 2 làm váy liền áo xuyên đi, làm cho các ngươi mỹ một mỹ. Tiểu Thanh ôm Tiểu Bảo hưng phấn mà chạy tới, nhị tẩu, ngươi là nói hát diễn xuyên cái loại này trên dưới liền lên váy sao? Ngươi thật sự sẽ làm. Tiểu cô nương đều ái mỹ, nghe nói có váy xuyên nào có không cao hứng, Tiểu Vân cũng thấu lại đây, chờ mong mà nhìn Tiểu Như. Ách, cùng cái loại này không sai biệt lắm, ta tay nghề không tin, nhưng làm không được như vậy phức tạp tinh tế, cho các ngươi làm đơn giản một ít tốt không? Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân toàn vui mừng gật đầu, ân, hảo. Các nàng nơi nào còn sẽ chọn, chỉ cần có váy xuyên, đối với các nàng tới nói, chính là thập phần khó lường sự. Ở phương gia thôn, cực nhỏ nữ tử mới có váy xuyên đâu. Tiểu Như tưởng cho các nàng làm hiện đại cái loại này váy liền áo, đương nhiên, nàng sẽ làm có trường tụ váy liền áo, tay áo tuyệt đối muốn cập thủ đoạn. Nếu là làm đoạn, liền đề cập đến phong hóa vấn đề, Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân cũng không dám xuyên. Làng váy muốn hay không không quá mắt cá chân cũng không quan trọng, bởi vì các nàng khẳng định vẫn là muốn xuyên mỏng quần. Tiểu Như đi vào nơi này, còn không có gặp qua ai xuyên váy dám không mặc quần. Trạch Sinh ở bên dặn dò nói, ngươi cũng cho chính mình làm 2 thân, ta còn không có gặp qua ngươi xuyên váy đâu. Tiểu Như hì hì cười nói, ngươi yên tâm, ta quên không được chính mình. Nàng sớm đã tính toán hảo phải cho chính mình làm hai thân tắm rửa. Đi vào nơi này, nàng xác thật chưa bao giờ xuyên qua váy. Nàng gặp qua vài vị địa chủ bà tử xuyên cái loại này thâm sắc váy dài, cảm thấy khó coi chết đi. Được, cái loại này váy xuyên còn không bằng không mặc đâu. Trước kia cùng Trạch Sinh cùng đi huyện thành nhập hàng, nhưng thật ra gặp qua không ít tuổi trẻ nữ tử xuyên hồng nhạt hoặc màu xanh lục váy, nhìn qua còn rất không tồi. Bất quá các nàng xuyên tất cả đều là váy ngắn, đến chân tiểu bụng, lộ ra thật dài ống quần. Xuyên váy còn muốn xuyên quần dài tử, chẳng phải là làm điều thừa, này váy liền hoàn toàn không có phát huy nó nhẹ nhàng mát mẻ tác dụng sao. Nhưng nàng không thể không nhập gia. Tùy tục, đến lúc đó cũng muốn xuyên quần ở bên trong, nàng nếu là lộ ra trơn bóng cẳng chân đi ra ngoài, chỉ sợ không chỉ là phong hóa vấn đề, sợ là người ta muốn đem nàng đương hồ ly tinh giống nhau đối đãi, Trạch Sinh cũng không cho phép nàng xuyên đi ra ngoài. Cũng không biết kiếp trước ở thư thượng cùng ở TV thượng nhìn đến những cái đó, lộ cổ lộ chân, thậm chí lộ nửa ngực nữ nhân, còn có ăn mặc lụa mỏng la sam, lay động nhiều vẻ nữ nhân, ở cổ đại rốt cuộc có hay không khả năng tồn tại? Có. Lẽ cung đình nội cập vương hầu bên trong phủ mới có người dám xuyên đi, dù sao tại đây nông thôn là căn bản không có khả năng sự, tưởng cũng đừng tưởng. Tiểu Như đang ở thở dài tới rồi mùa hè không thể mỹ mỹ, mà mặc tốt xem lại mát mẻ lộ chân váy khi, thấy Thủy Nương ôm Ngưu Đẳng đi vào nhà nàng viện môn khẩu. Chỉ thấy nàng ở cửa thay đổi giày, vẻ mặt ưu sầu mà đã đi tới. Tiểu Như cùng Trạch Sinh còn không có tới kịp kêu nàng một tiếng đâu, nàng liền vội cấp hỏi, Trạch Sinh, ngươi ngày gần đây, sẽ đi Vĩnh huyện sao? Ngày mai liền phải đi một chuyến, đại tẩu là muốn cho ta hỗ trợ mua đồ vật sao? Ngưu Đẳng, tới, nhị thúc ôm một cái. Trạch Sinh vỗ vỗ tay, từ Thụy Nương trong tay tiếp nhận Ngưu Đẳng, ôm một cái hắn tiểu cháu trai. Thụy Nương hốc mắt đỏ lên, thở dài nói, nơi nào là ta muốn mua đồ vật, ta nghe Lạc Sinh nói, Chỉnh huyện có một nhà hiệu thuốc tử là từ Đỗ Lan Trung tòa trấn, nghe nói hắn y thuật cao minh, chuyên trị nghi nan tạp chứng, ta là nghĩ, ngươi có thể hay không? Giúp đỡ hướng Đỗ Lan Trung thảo một cái phương thuốc tử. Xem có thể hay không dưỡng hảo Tuyết Nương thân mình. Lần trước Trạch Sinh cùng Tiểu Như biết được Tuyết Nương, cùng người đánh nhau rớt hài tử còn đại thương thân mình vì, cũng không có kịp thời nói cho Thụy Nương. Bởi vì Thụy Nương từ nhỏ cùng Tuyết Nương cảm tình sâu nhất, hai người bọn họ lo lắng Thụy Nương biết việc này, sẽ có chút chịu không nổi, liền vẫn luôn gạt. Chỉ là, loại sự tình này giấu được một ngày, làm sao có thể ngược? Giấu được hai ngày, ba ngày đâu? Những cái đó không chịu ngồi yên miệng phụ nhân biết được như vậy một kiện hiếm lạ sự, nơi nào chịu buông tha, mới quá một ngày, liền truyền tới Thụy Nương lỗ tai. Thụy Nương nghe xong sau, thương tâm đến thiếu chút nữa ngất đi. Này đoạn thời gian, nàng đã đi xem qua hai lần Tuyết Nương. Mỗi đi một lần, nàng trở về đều phải khóc một hồi. Tuyết Nương còn nằm ở trên giường dưỡng đâu, nàng bà tuy rằng vội vàng đi chiếu cố mười mấy ngày, hơn nữa chiếu cố đến có. Chút quá mức chu đáo, tổng làm người cảm thấy này không phải cái gì hảo ý, chiếu cố mười mấy ngày, nàng cũng không cùng Tuyết Nương biểu cái gì thái, liền đã trở lại. Lúc sau, Thụy Nương sẽ biết Trịnh gia tượng cấp lương tử cưới nhị phòng, chỉ là Trịnh gia ngại với Tuyết Nương còn ở dưỡng thân mình, cũng không sốt ruột đi làm chuyện này mà thôi. Thụy Nương vì thế thập phần hao tổn tinh thần, còn không có dám nói cho Tuyết Nương có quan hệ Trịnh gia tính toán, chỉ là làm nàng hảo hảo dưỡng thân. Mình, cũng may lương tự đối Tuyết Nương vẫn là không tồi, vẫn luôn canh giữ ở nàng mép giường, còn vì nàng thỉnh vài vị lang trung cặp bà đỡ tới xem qua. Tiếc nuối chính là, bọn họ mỗi người đều là lắc đầu, chỉ là khai ôn bổ phương thuốc, dùng để điều dưỡng thân mình mà thôi. Thụy Nương nàng cái này đương tỷ tỷ không thể không vì chính mình mùi mùi tính toán, cho nên muốn làm Trạch Sinh hỗ trợ hướng Đỗ Lan Trung thảo phương thuốc. Phạm vi vài trăm dặm bốn năm cái huyện, cũng liền số Đỗ Lan Trung danh khí lớn nhất. Trạch Sinh đương nhiên nguyện ý trước cái này vội, đại tẩu, ngươi yên tâm, ngày mai đãi ta đi Vĩnh huyện, nhất định phải tự mình tìm được Đỗ Lan Trung, hỏi hắn thảo phương thuốc. Liền sợ, Đỗ Lan Trung không có nhìn đến người bệnh, là không hảo loạn khai căn tử. Tuyết Nương còn không thể ra cửa, chờ lại quá một tháng. Làm lương tử mang nàng đi Vĩnh huyện đi, người trước giúp đỡ hỏi một câu, nếu Đỗ Lan Trung thật có thể cấp phương thuốc, buổi sáng uống dược dưỡng. chẳng phải là càng tốt. Thụy nương đối việc này vẫn là ôm một tia hy vọng. Trạch Sinh đáp lời, hảo, ta nhất định nhớ kỹ. Thụy nương trong lòng có như vậy cái đại ngật đáp, cũng vô tâm tư cùng tiểu như liêu nhàn thoại. Sau khi nói xong, liền lại từ Trạch Sinh trong tay tiếp nhận ngưu đản, đi trở về. Tiểu như nhìn Thụy nương xuất viện môn bóng dáng, thở dài, đại tẩu thấy ta ở tài bố, nàng liền hỏi một tiếng đều không có. Nếu đặt ở ngày thường, nàng khẳng định sẽ làm ta đưa cho nàng nhìn một cái, nàng thích làm xiêm y, tay nghề lại hảo, nói không chừng còn tưởng ở bên chỉ điểm ta đâu. Xem ra tuyết nương chuyện này, đối đại tẩu đã thích cực đại. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Như tuyết nương thân mình thật sự trị không được, lương tử cứ nhị phòng sợ là trốn không thoát, tuyết nương cùng đại tẩu về sau có thương tâm, ai? Trạch Sinh đi theo tiểu như than một hơi. Liền nhìn hướng chính mình một đôi đáng yêu nhi tử. Đại bảo, tiểu bảo. Trạch Sinh một tay ôm một cái, làm. Này đối tiểu gia hỏa mặt đối mặt nhìn. Hai người bọn họ cần nhất thành hảo đồng bọn, mặt đối mặt nhìn liền ha hả ngây ngô cười, còn thường xuyên vương tiểu thịt chăn tay tới, kéo bắt tay, sờ sờ mặt, túm một túm góc áo, cho nhau kỳ hảo cảm đâu. Trạch Sinh chính nhìn hai người bọn họ nhạt a. Tiểu như buông trong tay bố, đi lên trước tới, đem tiểu bảo ôm xuống dưới, ngươi nhưng đừng như vậy ôm, bọn họ hiện tại trưởng thành, không như vậy thoải mái, ngươi nếu là không cẩn thận đem bọn họ quăng ngã, ta nhưng cùng ngươi không để yên. Tiểu như lại chuyển đến một phen ghế dựa, làm Trạch Sinh ngồi xuống, lại đem tiểu bảo giao cho hắn, ngươi như vậy ngồi, làm cho bọn họ hai một người ngồi ngươi một chân, như vậy còn kém không nhiều lắm, vững chắc. Loại này tư thế xác thật khá hơn nhiều, đại bảo cùng tiểu bảo cắt ngồi Trạch Sinh một chân, hai người bọn họ tay lại kéo ở bên nhau, tựa hồ muốn nói, ngươi hảo, chúng ta lại gặp mặt, lập lập lập, nhị tỷ phu, viện môn khẩu có người kêu, Trạch Sinh ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lý Tam Lan chọn một bộ cánh nặng, mặt trên còn phong hồng giấy, vui vẻ nói, tiểu nguyên sinh. Lý Tam Lan thế nhưng còn có chút ngượng ngùng đâu, ửng đỏ mặt nói, sinh, hôm qua chạng vạn giờ dậu sinh, sinh cái đại báo nữ oa. Tiểu như nghe nói là nữ oa, hiếm lạ đã chết, nha, là cái tiểu thiên kim a. Tam Lan, ngươi mau tiến vào đi. Tiểu như tiến lên đi nghênh hắn, tưởng cẩn thận hỏi một câu hài tử sự. Lý Tam Lan vội vàng xua tay nói, nhị, tẩu, ta không thể đi vào, ta phải đi trước cha mẹ nơi đó. Chịu trách nhiệm hỷ quan gánh là không thể buông xuống. Đợi chút quay đầu lại, ta lại đến nhà ngươi ngồi. Nga, hảo đi. Tiểu như thế nhưng đem cái này tập tục cấp đã quên, hỷ gánh nặng giữa đường là không thể rơi xuống. Lý Tam Lan khiêng đòn gánh đi vào phương lão cha nơi này. Hai vợ chồng già nghe nói tiểu nguyên sinh cái nữ oa, sắc mặt có chút phi diệu, tựa hỷ còn ưu, không thể nói tới cảm giác. Cha mẹ ngươi cao hứng đi. Trương. Thị thử hỏi, Trương thị mấy ngày nay đã hảo đến không sai biệt lắm, không cần người chiếu cố, còn có thể làm cơm gì đó, chỉ là không xuống đất làm việc. Cao hứng, cao hứng. Lý Tam Lan gương mặt tươi cười đáp lời. Trương thị cái này mới yên lòng, lại hỏi tiểu nguyên thân mình thế nào, nàng đau bao lâu mới sinh, sinh hài tử khi có đau hay không khóc, hiện tại có hay không xuống sữa, hài tử mấy cân trọng, vụn vặt linh tinh một đống lớn. Lý Tam Lan đều rất có kiên nhẫn mà nhất nói cho Trương Thị nghe. Phương lão cha thấy Trương Thị còn muốn hỏi đi xuống, liền nói, ngươi ngày mai không phải muốn đi cấp oa, tắm ba ngày sau, đến lúc đó đi không phải cái gì đều đã biết. Ngươi cái lão nhân, ta chờ không kịp muốn biết sao. Trương Thị trả lời. Phương lão cha đối Lý Tam Lan nói, ta liền đãi hài tử trăng tròn rượu khi đi xem đi, hài tử đều là trăng tròn mới khách khí công. Cái này Lý Tam Lan quẩn ở, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ lên, ấp a ấp úng mà nói, cha ta, nói tháng sau đúng là ngày mùa là lúc, sợ là không rảnh thỉnh trăng tròn rượu. Phương lão cha sắc mặt cứng lại nhìn liếc mắt một cái Trương Thị cả kinh nửa dương miệng, nói không ra lời. Phương lão cha vội vàng che giấu nói, không sao, tháng sau xác thật đồng ruộng có rất nhiều sống muốn vội. Nói nữa, cũng không phải mỗi nhà sinh oa đều phải thỉnh trăng tròn rượu. Trương Thị suy sụp sụp một khuôn mặt, không nói nữa. Chờ Lý Tam Lan đi rồi, Trương Thị một phen nước mắt liền ra tới, tiểu nguyên khẳng định muốn chịu cha mẹ chồng chèn ép. Thông gia cũng thật là, đến hài tử trăng tròn khi, cũng còn chưa tới ngày mùa trồng vội gặt vội, nơi nào liền có bận rộn như vậy. Đầu một thai hài tử, có mấy nhà không thỉnh trăng tròn rượu. Bọn họ cũng thật đủ không nhãn lực thấy, chẳng lẽ tiểu nguyên liền sinh như vậy một thai, còn sợ nàng về sau sinh không ra nhi tử. Hảo hảo, động bất động liền rớt nước mắt làm gì, ngươi này thân mình thương tâm không được. Không nhớ rõ Lan Trung dặn dò nói. Phương lão cha trong lòng cũng sinh khí, chẳng qua hắn càng có thể trầm ổn. Trương Thị lau sạch nước mắt, tiến nhà bếp đi. Lý Tam Lan quay đầu lại tới Trạch Sinh gia cũng ngồi một hồi, nhưng hắn làm trò Trạch Sinh cùng Tiểu Như mặt không dám nói không thỉnh trăng tròn sự sự. Hắn biết Tiểu Như miệng có chút lợi hại, nếu Tiểu Như hỏi hắn, có phải hay không bởi vì nhìn là nữ oa mới cố ý không thỉnh trăng tròn sự, kia hắn thật sự không lời nói trở về. Kỳ! Thật Lý Tam Lan là tưởng thỉnh trăng tròn rượu, hắn thích chứ chính mình Tiểu Thiên Kim, chính là hắn cha mẹ nói, hắn không dám làm trái. Tiễn đi Lý Tam Lan, Tiểu Như đi cũ phòng nơi đó nhìn một cái bà thân mình như thế nào, cũng phải biết chuyện này, quả nhiên, Tiểu Như miệng là không chịu tha người, đi theo Trương Thị cùng nhau cả giận nói, Lý gia có phải hay không nhìn là nữ oa mới cố ý không thỉnh trăng tròn rượu. Bọn họ này cũng quá mức, đầu một thai nhà ai không coi trọng, lần tới. Thấy Lý Tam Lan, ta nhưng đến hảo hảo nói hắn. Cũng không phải là sao, Lý gia chính là cái kia ý tứ, Tiểu Nguyên sợ là muốn chịu cha mẹ chồng khí, này kế tiếp nhật tử khẳng định không hảo quá. Không cần chờ lần tới cùng Lý Tam Lan nói, ngày mai ta đi nhà hắn cấp hài tử, tắm ba ngày, ta coi như mặt hỏi, quản hắn cha mẹ nghĩ như thế nào. Lòng ta có khí cũng không thể như vậy nghẹn. Nương, ngươi nói đúng, ngươi coi như mặt hỏi, bọn họ biết ngươi sinh khí, nói không chừng cũng không dám đối Tiểu Nguyên không hảo. Tiểu Nguyên ở ngay lúc này, phải dựa nhà mẹ đẻ cho nàng chống lưng. Mẹ chồng nàng dâu hai tiếp theo liền thương lượng đến lúc đó nói như thế nào, làm cho Lý gia trong lòng hiểu rõ, tốt nhất muốn lời nói có ẩn ý. Không cho Lý gia quá khó coi, nhưng cũng đến làm Lý gia biết Tiểu Nguyên, nhà mẹ đẻ đối việc này có rất lớn ý kiến, cũng không thể từ bọn họ khi dễ Tiểu Nguyên. Ngày kế, Trạch Sinh mang theo ba người cùng đi Vĩnh huyện. Lại quá một ngày, bọn họ kéo hai xe. Bò lương đã trở lại. Này cùng bình thường ra cửa không gì hai dạng, đều là bình thường thật sự, chính là, có một việc thực bất bình thường. Tiểu Như tự cấp Trạch Sinh giặt đồ khi. Phát hiện hắn xiêm y có một cổ dày đặc phấn mặt vị, cổ áo thế nhưng còn có hồng hồng dấu vết. Tiểu Như cẩn thận nhìn cái này hồng dấu vết, nhiều giống nàng năm đó xuất giá khi, ngoài miệng mặc đến cái loại này chu sa phấn a. Tiểu Như tức khắc kinh hỏng rồi. Chỉ nghe nói ở hiện đại xã hội, lão bà muốn biết lão công có hay không xuất quỷ, đến nghe lão công quần áo, xem có thể hay không ở hắn trên quần áo tìm được dị thường. Không nghĩ tới, nàng tới rồi cổ đại, thế nhưng phát hiện chính mình tướng công xiêm y như thế dị thường. Nàng không thể tin Trạch Sinh sẽ làm ra thực xin lỗi chuyện của nàng tới. Không có khả năng, không có khả năng. Nàng đem Trạch Sinh xiêm y bỏ vào trong nước liều mạng mà xoa tẩy, đem hồng dấu vết xoa đến sạch sẽ, dày đặc phấn mặt vị cũng đã sớm nghe không thấy. Chính là, trong lòng vẫn là nhịn không được sẽ tưởng, Trạch Sinh tối hôm qua rốt cuộc làm gì đi. Nàng chẳng sợ như thế tín nhiệm Trạch Sinh, nhưng đầu óc chính là không chịu chính mình khống chế, ngăn không được mà hướng chỗ hỏng tưởng. Nàng ngày thường liền nghe nói không ít thoáng có chút tiền người đi huyện thành, liền phải dạo thanh lâu. Bổn huyện giống như hoa lâu, mà Vĩnh huyện giống như ý lâu, nghe nói nơi đó mặt nữ tử tỷ như hoa lâu nữ tử còn muốn kiều diễm không ít. Chẳng lẽ Trạch Sinh sẽ không, sẽ không. Trạch Sinh sao có thể là cái loại này dâm, sát đồ đệ? Chỉ bằng Trạch Sinh ngày thường đối chính mình như vậy sủng, như vậy ái, liền không khả năng làm ra loại sự tình này tới. Lúc này, nàng lại nghĩ, tới có không ít người nghị luận cao lão bản thường xuyên dạo Vĩnh huyện thanh lâu, tuy rằng hắn làm người xử sự thập phần thỏa đáng, cơ hồ tất cả mọi người khen hắn là cái thực không tồi người, giảng nghĩa khí, buôn bán tuyệt đối không hố người. Nhưng cũng ngăn không được hắn là cái sắc vôi, lại còn có nghe nói, hắn đối hắn nương tử cũng là hảo vô cùng, yêu thương có thêm, nhật tử quá đến ngọt ngọt ngào ngào. Chẳng lẽ là hắn đem Trạch Sinh dạy hư? Ở cái này cổ đại, nam nhân nhưng không có gì trinh tiết xem. Xong rồi, tiểu như nghĩ đến đây, trong lòng một trận khẩn trương. Luôn luôn vững như Thái Sơn lòng tự tin, lúc này có chút sụp đổ, ổn không được. Lúc này, Trạch Sinh ôm hài tử đã đi tới, ngồi ở nàng bên cạnh chơi, nàng thật sự không nín được, thật cẩn thận. Hỏi, Trạch Sinh, ngươi tối hôm qua ở nơi nào nghỉ đêm? Trạch Sinh ánh mắt có chút né tránh, mặt cũng đỏ, ở khách điếm A, ta mỗi lần đi Vĩnh Huyện đều ở bằng tới khách sạn nghỉ đêm, làm sao vậy? Không có gì. Tiểu như cố nén trụ không có lại hỏi nhiều. Kỳ thật nàng từ Trạch Sinh ánh mắt liền đã nhìn ra, hắn người có chi chi đang nói dối, huống chi hắn mặt còn hồng thành như vậy. Trạch Sinh ngày thường sẽ không nói dối, chẳng sợ vì tiểu như ở hắn cha mẹ trước mặt xả, mặt đều không nín được sẽ hồng. Tiểu như trong tay xoa tẩy xiêm y, trong đầu sớm đã hỗn loạn thành một mảnh, nàng nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ? Trạch Sinh thế nhưng hướng nàng nói dối. Nếu là khác chuyện gì, hắn cùng nàng nói dối, nàng cũng lười đến so đo, chính là, này về hắn có hay không xuất quỷ, có hay không phản bội nàng a? Không biết là Trạch Sinh chột dạ, vẫn là bởi vì tiểu như sinh nghi, ánh mắt liền bẻ cong. Trạch Sinh hiện tại bất luận cái gì cử chỉ ở tiểu như trong mắt, đều giống như không phải như vậy tự nhiên. Hắn giữa trưa nấu cơm có phải hay không quá mức với tích cực một chút? Hắn xem chính mình ánh mắt có phải hay không có chút ấy nấy. Hắn nói chuyện thái độ dường như cũng như là ở xum xoe. Nhìn, lúc này hắn vì chính mình thịnh hảo cơm, còn cho chính mình gấp đồ ăn. Tiểu như đầy mặt hồ nghi mà nhìn hắn nhất cử nhất động, dạ dày chống đánh nghiêng ngủ vị bình, tư vị quá phức tạp. Trạch Sinh giống như cũng không có chú ý này đó, còn kẹp lên một miếng thịt. Hướng tiểu như trong miệng uy, ngươi nếm thử, xem ta làm tương bạo thịt có phải hay không cũng ăn rất ngon. Nếu ở trước kia, nàng khẳng định sẽ cười nói hắn hảo buồn nôn, lão phu lão thê, còn uy nàng dùng bữa làm gì. Chính là lúc này, nàng lại rốt cuộc hài hước không đứng dậy, nàng ngoan ngoãn mà đem này khối thịt ăn đi xuống, ăn ngay nói thật, ơn, thơm quá, mau đuổi kịp tay nghề của ta. Vô luận sự thật như thế nào? Nàng đều không thể phủ nhận, Trạch Sinh đối nàng thật là hảo đến không thể. Lại hảo, việc nhà cướp làm, hài tử cũng giúp đỡ mang, còn muốn bên ngoài bôn ba mưu sinh kế, quan trọng nhất chính là, nàng chẳng sợ có ngốc cũng có thể cảm giác được, Trạch Sinh là thật sự thực yêu nàng, ai đến cái loại này thời khắc tưởng triền chính nàng. Chẳng sợ hắn thật sự lê chính thanh lâu nữ tử, hắn trong lòng ái cũng chỉ có nàng một người. Ai, sao như vậy nhớ tới, nàng cảm thấy hảo tâm toan đâu. Trạch Sinh thỏa mãn mà nhìn tiểu như ăn đi xuống, chính hắn cũng gấp một khối ăn. Gia cũng sẽ không hạt truyền. Tiểu như nhìn trước mắt tướng mạo đường đường Trạch Sinh, tưởng tượng đến nếu thực sự có nữ nhân khác chạm qua hắn, nàng liền toan đến tưởng nhe răng, còn cả người khởi lông gà ngật đáp. Ngươi, đối nam nhân cưới nhị phòng tam phòng gì đó, thấy thế nào? Nàng vừa hỏi xong, chạy nhanh cúi đầu lùa cơm. Trạch Sinh tự hồ minh bạch tiểu như hỏi chuyện ý tứ, tiểu như, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không cưới cái gì nhị phòng tam phòng, chẳng sợ người khác cưới. Bảy phòng tám phòng, kia cũng là người khác sự. Ta cả đời này có ngươi như vậy đủ rồi, liền ngươi một người ta còn lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, nếu cưới vài cái đặt ở trong nhà, kia đến loạn thành cái dạng gì. Tiểu như ngẩng đầu, sau kính thở ra một hơi, nga, ngươi chỉ là lo lắng quá loạn mà thôi. Cái này Trạch Sinh có chút nóng nảy, không phải cái kia ý tứ, ta là nói, trong lòng ta chỉ bao dung ngươi một người. Những lời này đảo làm tiểu như rất vừa lòng, lại hỏi, nghe nói cao. Lão bản còn thường xuyên chào thanh lâu, rốt cuộc là thiệt hay giả, ngươi biết không? Trạch Sinh vừa nghe đến thanh lâu hai chữ, liền cả người không được tự nhiên, mi mắt bỗng chốc rũ xuống, có lẽ nói, cái này ta nào biết đâu rằng, hắn đi thanh lâu cũng không có khả năng nói cho ta. Hắn, tiểu như đang chuẩn bị hỏi tối hôm qua cao lão bản nghỉ ở nào, hảo đem Trạch Sinh lời nói dối cấp bộ ra tới, lại bị hắn cấp đánh gãy. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, ngươi như thế nào lão hỏi cao lão bản? Sự, chạy nhanh ăn cơm đi. Trạch Sinh lại gấp một ít đồ ăn ở tiểu như trong chén, chính hắn buồn đầu ăn lên. Tiểu như vô pháp lừa chính mình, bởi vì Trạch Sinh mặt lại đỏ. Nàng hiện tại thật sự không dám hỏi đi xuống. Nếu chân tướng là nàng vô pháp tiếp thu, khi nàng kế tiếp nhật tử như thế nào quá? Nàng có thể cùng Trạch Sinh nháo ly hôn sao? có thể mang theo hai hài tử làm đơn thân mụ mụ sao? Nơi này là cổ đại, lựa chọn quyền tất cả tại Trạch Sinh trong tay, mà không ở nàng. Huống chi, nàng là như vậy ái Trạch Sinh, sao có thể nguyện ý rời đi hắn? Chính là, Trạch Sinh thật sự có thể làm ra loại sự tình này. Nàng vẫn là không thể tin, cứ việc Trạch Sinh mặt đỏ đã bán đứng hắn. Nàng thật hối hận giặt đồ khi quá cẩn thận, nếu là cái gì cũng không biết, liền như vậy mơ màng hồ đồ mà quá, cũng tốt hơn như vậy ba phải cái nào cũng được hoài nghi. Trạch Sinh, người nói giống cao lão bản loại này khôn khéo nam nhân, như thế nào có đôi khi liền như vậy phạm hồ đồ đâu, nhà hắn có thê có. Thiếp, làm gì còn đi thanh lâu cái loại này dơ địa phương. Nói không chừng nào ngày liền nhiễm bệnh hoa liễu, sớm chặt đứt mệnh, hắn nặc đại gia sản, chẳng phải là bạch tránh tới, chính mình cũng chưa hảo hảo hưởng thụ. Tiểu như thật muốn đem miệng mình phùng trụ, như thế nào liền như vậy không chịu nổi nói này đó cực kỳ khó nghe nói đâu. Quả nhiên, Trạch Sinh mày nhíu chặt, tiểu như, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Sao cao lão bản trường cao lão bản đoạn, vẫn luôn liền không rời khẩu? Chúng ta đang ở ăn cơm, ngươi nói cái gì bệnh hoa liễu, cơm còn có muốn ăn hay không? Tiểu như thật muốn trực tiếp thọc ra tới, ngươi đi dạo thanh lâu, còn cùng ta nói dối, ngươi còn có lý. Ngươi ngại bệnh hoa liễu ghê tởm, ăn không ngon, vậy ngươi vì sao muốn đi? Ngươi đây là xuất quỷ là phản bội, ngươi có biết hay không? Nhưng nàng vẫn là nhịn, chính mình nếu thật như vậy không có bằng chứng mà nói hắn, cũng thật sự không chiếm lý. Chính là Trạch Sinh rõ ràng đang nói dối sao, nàng quanh co lòng vòng, mà lời nói khách sáo lại căn bản bộ không ra cái gì. Tiểu như mặt chanh chua xót cùng ủy khuất một chút chủng hướng tâm đầu, nước mắt nhịn không được ở hốc mắt đảo quanh. Thôi bỏ đi, vẫn là nén giận mà quá đi. Cái loại này không có bất luận cái gì tì vết tình yêu, ở hiện đại xã hội không tồn tại, tới rồi cổ đại vẫn cứ không thể hy vọng xa vời. Nàng đem vùi đầu đến thấp thấp tiếp tục ăn cơm, không nghĩ làm Trạch Sinh nhìn đến nàng muốn khóc bộ dáng. Không phải nàng mềm yếu không dám cùng Trạch Sinh nháo, mà là nàng thật sự sợ chính mình không bao giờ có thể hạnh phúc mà quá đi xuống, không bao giờ có thể như thế nhẹ nhàng vui sướng sinh hoạt. Nàng tính toán không hề truy cứu chuyện này. Mà là chuẩn bị thay đổi một cách vô tri vô giác mà cấp Trạch Sinh tẩy não, muốn cho hắn biết nam nhân trinh tiết cũng là thập phần quan trọng, muốn cho hắn biết, nếu là hắn dám chạm vào nữ nhân khác, vô luận đó là bình thường nữ tử vẫn là thanh lâu nữ tử, nàng về sau liền sẽ không yêu hắn, cái này gia liền sẽ không như vậy hạnh phúc cùng mỹ mãn. Này với hắn mà nói hẳn là có điểm lực chấn nhiếp đi, mới hạ định như vậy quyết tâm. Có một việc lại làm nàng không bình tĩnh. Lúc chạng vạng, Trạch Sinh đi cũ phòng nơi đó, hỏi hắn nương về tiểu nguyên sự đi. Ngày thường lúc này, Trạch Sinh đều là muốn đi cửa hàng thu trướng. Vài vị trướng phòng tiên sinh thấy Trạch Sinh không đúng hạn tới thu trướng, liền đem tiền cùng trướng một đều giao, cho một vị ngày thường đi theo Trạch Sinh ra ngoài chạy thu lương. Vị kia dương họ trướng phòng tiên sinh trong tay. Bởi vì Trạch Sinh thực tín nhiệm hắn, đưa tới những người này bên trong, tính hắn cùng Trạch Sinh đi được gần nhất. Tuy rằng mới quen biết không lâu, Trạch Sinh đã thói quen có hắn theo bên người, bởi vì hắn không chỉ có đem chính mình phân nội tính sổ ghi sổ sự làm được thực tinh tế, cơ hồ vô sai lầm, ở những mặt khác, hắn cũng có thể giúp đỡ Trạch Sinh không ít vội. Tiểu như ngày thường đều kêu hắn Dương sư phó, cứ việc hắn cùng Trạch Sinh. Tuổi sắp xỉ, kêu Dương sư phó tựa hồ qua. Nhưng là tiểu như cảm thấy tôn xưng đối phương không có gì không tốt, như vậy nhân gia mới nguyện ý thiệt tình thực lòng vì ngươi làm việc. Dương sư phó đi vào tiểu như gia, thấy Trạch Sinh không ở, hắn liền đem trướng một cặp túi tiền tử giao cho tiểu như. Mắt thấy Dương sư phó muốn đi, tiểu như cũng không biết là cọng dây thần kinh nào trừ, bỗng nhiên gọi lại hắn, Dương sư phó. Tiến vào uống ly trà lại đi đi, ngươi ngày thường đi theo Trạch Sinh bên. Ngoài chạy rất là vất vả. Dương sư phó nào dám thừa cái này tình, triều tiểu như đánh cung nói, ngài thật là chiết sát ta, ta làm những việc này đều là chỉ mình bổn phận mà thôi, đâu ra vất vả vừa nói. Hắn là không dám tiến vào uống trà. Tiểu như thấy hắn cự tuyệt, liền thẳng lời nói thẳng, ta có việc muốn dặn dò ngươi. Dương sư phó nghe nói tiểu như là có việc muốn dặn dò hắn, nào dám không từ, liền vào sân, ngồi ở bàn đá bên. Tiểu như cho hắn pha thượng trà, ngồi ở hắn đối diện, thấy hắn vẫn luôn rủ mi cúi đầu, làm ra chăm chú lắng nghe tư thế, không cấm ấm đạo, người như vậy còn đích xác coi như một vị xứng chức hảo công nhân, khó trách Trạch Sinh như vậy yên tâm hắn. Ngày gần đây tới, Trạch Sinh lâu lâu mà liền phải đi ra ngoài thu lương, ta lại không thể đi theo hắn bên người chiếu cố hắn. Dương sư phó, ngươi ngày thường phần lớn khi đều đi theo Trạch Sinh, còn hy vọng ngươi có thể tốn nhiều điểm tâm chiếu cố hắn, còn muốn nói thêm tỉnh hắn, này đó địa phương nên đi, này đó địa phương không nên đi, đại đương gia chính mình cẩn thận đâu, thật sự không cần ta chiếu cố. Bên ngoài khi, hắn còn thường xuyên nhắc nhở ta đi ngủ sớm một chút, không cần xem đêm thư đâu, ngài là quá mức sầu lo. Dương sư phó nói đến này, nhớ tới một chuyện, bất quá, tạc đêm khuya đại đương gia nhưng chịu tội, uống lên không ít rượu, ta lăng, là làm khách điếm tiểu nhị nửa đêm rời giường cấp đại đương gia làm canh giải rượu, uống lên vài chén, hắn mới thoải mái chút. Uống rượu, Trạch Sinh hắn căn bản sẽ không uống rượu, sợ là uống thượng tam chung, hắn liền phải say, hắn ở đâu uống rượu, với ai cùng nhau uống? Tiểu Như Kinh hỏi, ở Như, hắn cùng Đỗ Lan Trung cùng nhau uống, cũng không biết hắn uống lên nhiều ít, thế nhưng uống đến độ đi không được lộ. Dương sư phó đang muốn nói ra như ý lâu, thấy Tiểu Như nhìn chậm chậm chính mình xem, hắn bỗng nhiên đình chỉ, đại đương gia nói, đi như ý lâu phát sinh sự không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Dương sư phó thấy Tiểu Như ngơ ngẩn, hắn sợ chính mình nói lỡ miệng gặp rắc rối. Chạy nhanh đứng dậy tà trà, sau đó nhanh chóng ra viện môn. Tuy rằng hắn cảm thấy đi như ý lâu cũng không gì, có mấy nam nhân có thể chịu được. Nhưng là hắn cũng nghe nói qua Tiểu Như cùng đại đương gia cảm tình luôn luôn thâm hậu, còn nghe không ít người nói đại đương gia sợ nương tử, lỗ tai mềm. Nghĩ đến Tiểu Như nếu là biết đại đương gia đi như ý lâu, không chừng còn muốn nháo đâu. Hắn hối hận nói ra một cái như tự, trong lòng vẫn luôn ở cầu nguyện, hy vọng Tiểu Như không cần nghe ra cái gì tới. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiểu Như chỉ nghe được một cái như, tự, cũng đã có thể 100% xác định Trạch Sinh là đi như ý lâu, thế nhưng còn uống xong rượu, cùng Đỗ Lan Trung cùng nhau ở Thanh Lâu uống rượu. Thật là mới mẻ sự. Uống xong rượu sao làm cái gì? Tổng không đến mức đem Thanh Lâu đương tiệm cơm, uống xong rượu liền hồi khách điếm đi. Trên người lưu những cái đó dấu vết, rõ ràng là cùng Thanh Lâu nữ tử ôm quá. Sau đó rượu sao loạn tính. Tiểu Như cả người run lên, hỗn độn. Trạch Sinh khi trở về, thấy Tiểu Như ngồi ở bàn đá biên hai mắt thất thần, cắn chặt hạ môi, như là hận không thể muốn đem chính mình môi dưới táp tới một nửa dường như. Trạch Sinh còn chưa bao giờ gặp qua Tiểu Như như vậy biểu tình. Tiểu Như, ngươi làm sao vậy? Ai chọc ngươi sinh khí? Đại Bảo cùng Tiểu Bảo lại không chịu ăn trứng gà thất bại. Làm Đại Bảo cùng Tiểu Bảo mỗi ngày ăn một chút trứng gà hoàng là Tiểu Như nghĩ ra. Được. Nàng đối này đó vẫn là hơi chút hiểu một ít. Trẻ con ăn chút trứng gà hoàng có thể bổ thiết, lại còn có đối đại não phát dục có chỗ lợi. Trạch Sinh phiên có thai đang muốn sau dục nhi thiên. Phát hiện Tiểu Như nói được xác thật không sai, liền mỗi ngày cấp Đại Bảo cùng Tiểu Bảo uy một ít. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo tựa hồ đối trứng gà hoàng không có hứng thú, thường xuyên cắn chặt cái muỗng, chính là không chịu mở ra miệng, cho nên Trạch Sinh cho rằng Tiểu Như lại vì thế sự phát sầu. Hắn cảm thấy Tiểu Như lần này tựa hồ sầu đến có chút quá mức, lại nói, nhìn ngươi, cùng như vậy một chút đại hài tử cũng có thể trí khí. Ta đi đem bọn họ ôm trở về, ta tới hảo hảo uy. Gì? Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân đem hai người bọn họ ôm chỗ nào vậy? Tiểu Như mặt lạnh nói, trứng gà nấu cũng chưa nấu, uy cái gì uy? Trạch Sinh bị Tiểu Như như vậy lời nói lạnh nhạt có chút dọa tới rồi, ngươi, ngươi làm sao vậy? Tiểu Như không trả lời, cũng không xem hắn, chính là ngồi ở chỗ đó nghẹn khuất sinh. Khí! Trạch Sinh liền ở nàng đối diện ngồi xuống. Vương tay tới, nhẹ nhàng kéo nàng tay, chẳng lẽ là Lâm Sinh chọc ngươi sinh khí? Ngày mai gia cùng đại ca liền phải đi cấp cao lão bản xây nhà, Lâm Sinh muốn đi liền tùy hắn đi thôi, làm bùn thờ cũng khá tốt. Tiểu Như bỗng chốc từ hắn trong lòng bàn tay rút ra bản thân tay tới, vẫn là không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu xem Trạch Sinh liếc mắt một cái. Vừa rồi nương cùng ta nói, nàng hôm qua đi Lý gia, đối Lý Tam nương cha mẹ hảo một hồi. Nói, bất quá đều là quải công nói, không có nói được quá trắng ra. Khả năng bọn họ nghe hiểu nương nói, thấy chúng ta nhà mẹ đẻ đều chọn Lý, bọn họ cũng không dám chậm trễ, có lẽ cũng cảm thấy nhà mình làm như vậy quá không được Lý, liền lại sửa miệng nói hài tử trăng tròn rượu nhất định phải thỉnh, còn nói làm chúng ta người một nhà đều đi đâu. Đến lúc đó chúng ta cũng đi thôi, nhìn xem tiểu nguyên hài tử. Nương nói hài tử giống tiểu nguyên, còn có điểm giống ta đâu. Nga, tiểu như chỉ là ứng phó mà lên tiếng, vẫn cứ giống điêu khắc giống nhau, ngồi ở chỗ đó hao tổn tinh thần, sắc mặt u ám. Trạch Sinh thấy tiểu như cảm xúc không đúng, nói tiểu nguyên sự nàng tựa hồ không có hứng thú, cũng không hảo cường hỏi cái gì, liền đứng dậy nói, ta đi nấu trứng gà. Trạch Sinh mới đi vào phòng, bỗng nhiên lại ra tới, ta đi trước cửa hàng thu trứng, lại trở về nấu trứng gà. Không cần đi thu, Chương sư phó đã cấp đưa lại đây. Tiểu như không hề tinh khí thần thả thập phần áp lực mà nói. Nàng cụp xuống đầu, cụp xuống mí mắt, giống bị sương đánh tiểu thảo giống nhau, kia bộ dáng đáng thương cực kỳ. Trạch Sinh thấy tiểu như bộ dáng này, lại nghe nàng nói Chương sư phó đã tới, hắn sợ tới mức sắc mặt xanh mét. Kỳ thật tiểu như cảm giác chính mình mau áp lực không được, lập tức liền phải bạo phát. Đây là bùng nổ trước trầm mặc trung sơn dương. Trạch Sinh nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không quá khả năng a, lấy Chương sư phó tính tình sao có thể nói ra đâu. Hắn hôm qua, thu hảo lương, sắc trời đã tối, bởi vì phía trước đáp ứng Thụy Nương muốn đi tìm Đỗ Lan Trung. Chính là đại hắn đi cái kia hiệu thuốc tử khi, tiểu nhị nói cho hắn. Đỗ Lan Trung cách 5-6 ngày mới đến cửa hàng nhìn một hồi, hiện giờ đã 3 ngày không có tới cửa hàng. Trạch Sinh lại hỏi như thế nào mới có thể tìm được Đỗ Lan Trung, tiểu nhị đem hắn kéo gần người, nhỏ giọng thì thầm nói, Đỗ Lan Trung cơ hồ mỗi cách 2-3 ngày đều phải dạo một lần Như Ý Lâu, ngươi đi nơi đó bính một chút. Đi! Trạch Sinh đương nhiên biết Như Ý Lâu là địa phương nào, chẳng sợ không nghĩ đi. Nhưng vì thấy Đỗ Lan Trung một mặt, hắn vẫn là mang theo Chương sư phó cùng đi. Hai người bọn họ chỉ là ở Như Ý Lâu cửa chờ, nghĩ Đỗ Lan Trung nếu thật sự ở bên trong, tổng hội ra tới đi. Trạch Sinh không có thể nghĩ đến chính là, lấy hắn như vậy tướng mạo, lại xuyên một thân còn tính không tồi y trang, chẳng sợ không trả tiền, cũng sẽ bị bảo, mẫu cùng một đám kỹ, nữ cấp kéo vào đi. Đứng ở cửa Chương sư phó. Cũng không có bị kéo vào đi, bởi vì hắn lớn lên xấu một ít, hơn nữa này đó nữ nhân nhãn lực lợi hại đâu, liếc mắt một cái liền nhìn hắn là tùy tùng mặt hàng, đương nhiên sẽ không làm hắn cùng hắn đương gia cùng nhau vào được. Trạch Sinh bị kéo vào tới khi, vội vàng nói, ta là tới tìm người, Đỗ Lan Trung ở sao? Ai da, hảo một vị tuấn tướng công, ngươi chính là tìm đúng rồi, Đỗ Lan Trung chính là chúng ta nơi này khách quen. Lúc này đang ở lầu 2 ăn tiểu rượu đâu, ta mang ngươi đi lên đi. Tú bà đỉnh một trương mặt già, lại học tuổi trẻ nữ tử như vậy nói nũng nịu nói, làm Trạch Sinh nghe xong cả người khởi nổi da gà, nhưng vẫn là cùng nàng lên lầu 2, tiến đều vào được. Huống hồ Đỗ Lan Trung còn ở, hắn như thế nào có thể nửa đường rời khỏi đâu. Hắn còn tưởng rằng Đỗ Lan Trung là một người ở trên lầu uống rượu đâu, không nghĩ tới tiến phòng, phát hiện hắn là trái ôm phải ấp. Hai vị trang điểm khoa trương lại quyến rũ nữ nhân, ở trong lòng ngực hắn mặt mày hớn hở. Trạch Sinh sợ, tới mức chuẩn bị ra cửa, vì Đỗ Lan Trung gọi lại, Phương Trạch Sinh, sao ngươi lại tới đây? Tú bà bắt lấy Trạch Sinh ống tay áo, còn đem chính mình trước ngực hướng trên người hắn cọ sát, ngươi không phải tới Đỗ Lan Trung sao, như thế nào còn phải đi? Đỗ Lan Trung sang sảng mà cười nói, Phương Trạch Sinh, ngươi không phải là trước nay chưa đi đến quá thanh lâu đi? Thật đúng là đủ nộm, tới, bồi ta uống hai chung. Trạch Sinh căng da đầu vào được, ngồi ở hắn đối diện, mới trong chốc lát. Lại vào được hai vị nữ tử. Các nàng đều hướng Trạch Sinh trên người dựa, còn có một vị gan lớn nhắm thẳng trong lòng ngực hắn toản. Hắn xấu hổ mà ra bên ngoài đẩy rất nhiều lần, nhân gia căn bản bám riết không tha, bị hắn đẩy ra sau, vẫn là muốn hướng trên người hắn dán. Trạch Sinh đem Tuyết Nương sự cùng Đỗ Lan Trung nói. Hỏi hắn có hay không hảo phương thuốc có thể trị liệu, Đỗ Lan Trung nói, có nhưng thật ra có, liền không biết hay không đúng bệnh, chúng ta uống trước quán ba, chờ sáng. Mai ta trở về nhà, sẽ làm người đem phương thuốc cùng dược đưa đến ngươi trụ bằng tới khách sạn đi. Trạch Sinh vì đắc tạ, lại kính Đỗ Lan Trung mấy chung. Vốn dĩ hắn liền không tử lượng, cái này uống choáng váng, lại bị hai nữ nhân cuốn lấy thoát không khai thân. hắn đều không biết chính mình là như thế nào nằm đến trên giường đi. Đương hắn cảm giác có vài chỉ tay đang sợ hắn thân mình, tựa hồ còn có người thân hắn mặt, sợ tới mức hắn một chút bừng tỉnh lại đây. Hắn vừa mở mắt, phát hiện chính mình thế nhưng toàn thân một tia, không quải, hơn nữa một tả một hữu phân biệt nằm một cái cùng hắn giống nhau, không có mặt xiêm y nữ nhân. Hơn nữa này hai nữ nhân tay chân tất cả đều đặt ở hắn quan, lõa trên người. Hắn thiếu chút nữa bị các nàng bạch hồ hồ thịt, thân cấp hoảng đến ngất xỉu đi, hắn một chút tránh thoát các nàng, nửa che đôi mắt nửa mở tìm chính mình xiêm y, té ngã lộn nhào mà xuống giường, lung tung mà ăn mặc xiêm y ra bên ngoài chạy. Kia hai vị nữ tử bởi vì chưa kịp mặc quần áo, cũng không dám đi theo đuổi theo ra môn tới. Trong đó một vị thẳng hô, sợ cái gì, tiền đều từ Đỗ Lan Trung cho ngươi thanh toán, bạch chiếm tiện nghi ngươi còn không cần. Uy, ngươi đừng chạy a. Một vị khác tức muốn học máu, chúng ta này xem như tiếp khách, vẫn là không tiếp. Tú bà sẽ không đem này tiền tính vào đi thôi. Sao có thể không tính, chúng ta đều cởi hết bồi hắn ngủ lâu như vậy còn có thể không tính. Dù sao tú bà lại không phát hiện, chúng ta liền nói hắn đã làm. Chuyện đó mới đi không phải được rồi, ngươi thật là bổn. Trạch Sinh mới chạy ra như ý lâu đại môn, liền đại ngã một ngã, bò không đứng dậy. May mắn Dương sư phó còn ở, hắn vẫn luôn bên ngoài nôn nóng mà chờ Trạch Sinh, chờ, cảm thấy Trạch Sinh tối nay hẳn là ra không được, đang muốn đi đâu, vì trước mắt ngã một đại ngã người hoảng sợ. Nâng dậy tới nhìn lên, thấy là hắn đại đương gia, hơn nữa trên người xiêm y còn toàn xuyên phản, hắn nhưng thật ra thực trấn định mà cõng lên Trạch Sinh, lẩm. Bậm nói, dù sao đều đã ngủ qua sảng qua, như thế nào còn nửa đêm bò lên giường tới? Chẳng lẽ ở chỗ này nghĩ chỉnh túc muốn nhiều lấy tiền? Trạch Sinh ở hắn trên lưng hô hô ngủ nhiều, chị cũng không nghe thấy. Trở lại khách điếm, uống lên mấy chén canh giải rượu sau, Trạch Sinh thoải mái chút, lại tiếp theo ngủ. Thẳng đến buổi sáng, Trạch Sinh mới nhớ tới đêm qua sự tới, hắn cũng không biết Dương sư phó đã hiểu lầm. Cũng không nhiều làm giải thích, chỉ là dặn dò Dương sư phó không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên. Sau đó hắn lại làm khách điếm tiểu nhị nấu nước, hắn muốn tắm rửa. Tiểu nhị cảm giác kỳ quái thật sự, nơi nào có người đại sáng sớm muốn tắm rửa. Nấu nước liền nấu nước đi, dù sao muốn nhiều tính tiền. Dương sư phó rất là hiểu ý mà tưởng, đại đương gia khẳng định là sợ chính mình trên người lây chính một thân tao. Nữ nhân vì trở về bị tiểu như nghe thấy. Hắn còn đang suy nghĩ, cái nào bên ngoài chạy mua bán nam nhân không ngẫu nhiên dạo thanh lâu, đại đương gia cũng quá. Bất cẩn thận, tiểu như biết sẽ biết bái, dù sao hắn thường xuyên bên ngoài chạy, chẳng lẽ tiểu như còn sẽ cho rằng đại đương gia sẽ vì nàng thủ thân như ngọc. Hảo đi, kỳ thật Dương sư phó hiểu ý đến không sai, Trạch Sinh xác thật lo lắng tiểu như nghe thấy. Này đó nữ nhân trên người cũng không biết bôi cái gì, hương vị dày đặc đến cay mũi. Hắn chỉ lo đến tắm rửa, lại đã quên xiêm y thường còn có rất nhiều chứng cứ đâu. Trạch Sinh tin tưởng vững chắc Dương sư phó là sẽ không theo người khác nói. Càng không thể có thể cùng tiểu như nói. Cho nên hắn không tin tiểu như là bởi vì chuyện này mới tức giận. Hắn yên lặng mà về phòng nấu trứng gà, sau đó ra cửa tìm tiểu thanh bọn họ, lại uy hài tử ăn. Tới rồi buổi tối, hắn lên giường khi, không cẩn thận nhớ tới đêm qua hắn cùng hai nữ nhân một tia, không quải mà nằm ở trên giường, chính mình nhớ tới nỗi da gà đều phải rớt đầy đất, hắn liền không tự giác mà ly tiểu như xa một chút. Tiểu như vốn dĩ vẫn luôn ở cưỡng chế chính mình, không nghĩ, làm chính mình bộc phát ra tới. Lúc này lại thấy Trạch Sinh thế nhưng còn nằm đến ly chính mình như vậy xa. Hay là thật đúng là đêm qua sẵn đủ rồi. Hiện tại không có hứng thú, còn sợ nàng cường thượng hắn không thành. Tiểu như rốt cuộc không nín được, cuồng táo đằng một chút ngồi dậy. Trạch Sinh bị nàng hành động hù đến thân mình run lên, kinh ngạc mà nhìn nàng cuồng nộ mặt. Còn chưa đẩy hắn phản ứng lại đây, tiểu như một phen nhấc lên giăng, đem chân một hoành, đột nhiên một chút đem Trạch Sinh đá xuống giường. Tiểu như, ngươi, Trạch Sinh bị đá đến trên mặt đất, mong cùng sóng lưng rơi sinh đau, còn không có tới kịp xoa đau. Tiểu như lại cầm lấy gối đầu, hoa lý lách cách, triều hắn trên đầu, trên mặt một trận mảnh tạp. Trạch Sinh bị nàng như vậy đổ ập xuống mà tạp, đã đầu óc choáng váng, trừ bỏ bản năng ôm đầu cuộn tròn thân mình, căn bản là không biết né tránh. Ở trong mắt hắn, Tiểu Như đối hắn nhưng vẫn luôn là ôn nhu thật sự, như thế nào đột nhiên hướng hắn thi bạo lực. Tiểu Như càng tạp càng tàn nhẫn, ta kêu ngươi nói dối, ta kêu ngươi dạo thanh lâu, ta kêu ngươi uống rượu. Trạch Sinh càng ngốc, Tiểu Như như thế nào cái gì đều đã biết. Tiểu Như a một bụng hỏa, sao có thể liền như vậy thiêu xong rồi, nàng lại nhảy xuống giường tới, trong tay gối đầu vẫn cứ là đổ ập xuống tạp hắn. Lại còn có chùm chân tay năm tay 10, đối với Trạch Sinh một trận đá mạnh, ngươi thật đúng là đương ngươi có tiền, liền có thể bắt đầu chơi những cái đó không đàng hoàng. Ngươi, thật sự chơi những cái đó lạng nữ nhân. Có hay không? Có hay không? Trạch Sinh đều bị đánh đến không mở ra được mắt, trong miệng xin tha nói, không có, thật sự không có, ngươi nghe nói ta nói, không có. Ngươi dám nói không có. Ngươi hiện tại là lời nói dối há mộng liền tới, quỷ tài tin. Tiểu Như lại hoa lý lách cách mà đánh một trận, nàng cũng đánh bất động, dứt khoát trực tiếp ngồi xổm xuống bước lên Trạch Sinh hai cái đùi ra bên ngoài kéo. Tiểu Như, ngươi đây là muốn làm gì? Trạch Sinh đã bị đánh ngốc, hoàn toàn tìm không ra phương hướng rồi, căn bản không nghĩ tới chính mình có thể bò chạy phản kháng. Tiểu Như đem hắn kéo ra phòng ngủ ngoài cửa. Còn hung hăng mà triều hắn trên đùi đá hai chân, sau đó hoa một tiếng, nặng nề mà đóng cửa lại, sau đó thường xuyên. Trạch Sinh giãy dụa ngồi dậy, liều mạng gõ cửa, Tiểu Như, ngươi nghe nói ta giải thích, Tiểu Như tiến phòng, liền xả quá chăn, đem chính mình đầu che lại, ở đen nhánh trong chăn khóc lớn, nơi nào lễ tạ thần nghe hắn giải thích. Nhị ca, ngươi cùng nhị tẩu đánh nhau. Tiểu Thanh khoác áo ngoài. Đứng ở Trạch Sinh phía sau kinh ngạc hỏi. Tiểu Vân cũng lại đây, nàng cúi đầu nhìn, hình như là tỷ phu ăn tỷ của ta đánh. Các nàng hai thật sự khó có thể tin, ngày thường nghe nhiều cũng thấy nhiều nam nhân đánh nữ nhân, đây chính là đầu một hồi thấy nữ nhân đem nam nhân đánh ra phòng. Người nam nhân này còn đáng thương vô cùng mà ngồi dưới đất gõ cửa. Trạch Sinh bị Tiểu Thanh thanh âm. Cả kinh vừa quay đầu lại, thấy Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân đều bị xảo ra tới. Hắn hổ thẹn mà tưởng toản khe đất. Huống chi chính mình còn chỉ xuyên một thân áo trong, phi đầu tán phát, hỗn độn bất kham. Nếu không phải bởi vì trên mặt đất sạch sẽ, hắn lúc này sớm đã là một thân bụi bặm. Hắn xấu hổ mà từ trên mặt đất bò lên, bất chấp xoa xoa toàn thân chỗ đau, mà là cuốn quýt dùng tay lượt khởi che khuất đôi mắt phát ra. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta chính là xảo vài câu. Tiểu Thanh. Chạy nhanh đi tìm lượt, tốt xấu làm nàng nhị ca sơ cái đầu, bởi vì Trạch Sinh hiện tại bộ dáng cùng trên đường lưu lạc kẻ điên cơ hồ không hai dạng,